Chương 189, Quân tử mến tài, 2, lúc này, Tống Giang thấy Ngô Dụng trầm ngâm không nói, liền hỏi, quân sư đang nghĩ gì? Ta đang nghĩ tới tình huống Hổ Thành báo cáo, đại ca không cảm thấy trong chuyện đó có điều che giấu sao? Che giấu cái gì? Triều Cái vội vàng hỏi. Liên quan tới con gái của hắn. Con gái của hắn vì sao lại ở trên thuyền, hơn nữa, là có thân phận gì? Hổ Thành đều không nói ra. Ta cảm thấy chuyện đó hơi kỳ lạ. Tống Giang mỉm cười, chuyện này Hổ Thành đã từng nói với ta, xuất phát từ tấm lòng muốn bảo vệ cho con giá mình, hắn không muốn nhiều lời, ta cũng đồng ý, trong chuyện này có liên quan tới một thiếu niên hàng xóm của hắn. Nhắc lại hồi đầu năm ngoái, ta còn từng gặp mặt thiếu niên đó một lát, võ nghệ của hắn là do Hổ Thành truyền thụ, thủ thuật ném đá cũng khá cao siêu. Về sau, thiếu niên đó lại trở thành đồ đệ của Chu Đồng. Con gái của Hổ Thành từng được hắn cứu ra từ trong lao của đại danh phủ. Vậy làm thế nào hắn lại đi cùng gia vương? Sư phụ của hắn là Chu Đồng lại là giáo đầu cấm quân, ta đoán là Chu Đồng giới thiệu hắn với gia vương, tuổi của hai người không chênh lệch lắm, vừa vặn có thể làm thị vệ thân cận của gia vương. Đối với Tống Giang, Lý Diên Khánh chỉ là một thiếu niên y tình cờ gặp trong lúc chiêu mộ Hổ Thành. Cho nên y cũng không thật sự xem trọng Lý Diên Khánh. Hơn nữa do khoảng cách xa xôi, y hoàn toàn không biết gì về tình hình của Lý Diên Khánh, ký ức của y đối với Lý Diên Khánh còn dừng lại ở đầu năm ngoái. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân tế nhị, đó là Tống Giang từng bại dưới tay Lý Diên Khánh, cho nên đối với chuyện của Lý Diên Khánh, y giữ kín như bưng, sau khi trở về Lương Sơn, cũng không hề đề cập tới việc tình cờ gặp hắn ở huyện Thang Âm. Và đương nhiên, Tống Giang cũng không hy vọng Hổ Thành nhắc tới Lý Diên Khánh trước mặt mọi người. Ngô Dụng nghe nói đó chỉ là một thiếu niên. Lại là thiếp thân thị vệ của gia vương, thì cũng không chú ý đến việc này nữa, lại nói với Tống Giang, từ thời gian mà tính, nếu như giữa trưa hôm nay giết hai cha con Chu Miễn, vậy thì đến ban đêm, hẳn là những thuyền nhỏ trắng ở kênh đào đều sẽ lui hết, muộn nhất là sáng ngày mai, đội tàu sẽ đi lên miền Bắc. Đã như vậy, tối ngày mai chúng ta có thể động thủ, thời gian rất khẩn trương, chúng ta phải đi trước sự bố trí mai phục của Phương Phì. Việc này tuyệt đối không thể để Phương Phì chiếm thế chủ động, mà phải do chúng ta chủ đạo. Ta đề nghị chúng ta chia làm hai đạo, Triều Đại Ca và Đới Tông dẫn mấy huynh đệ ở Tô Châu theo dõi đội tàu. Đại Ca thì dẫn quân chủ lực lập tức đi lên miền Bắc, tiến hành bố trí trước một bước. Đề nghị của Ngô Dụng nói lên suy nghĩ từ đáy lòng của Tống Giang, bọn họ phải chiếm thế chủ động, chủ đạo trong lần hành động đoạt tài sản này, lúc này Tống Giang rất quyết đáo, ta hoàn toàn đồng ý. Bây giờ lập tức bắt đầu. Vừa dứt lời, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng trống vang rền, chỉ chốc lát sau, một thủ hạ chạy tới bẩm báo, Chu Xung sẽ bị xử trảm ở bến tàu. Ngay khi Tống Giang vừa mới dẫn quân chủ lực rời khỏi Tô Châu, Phương Phì cũng nhận ra ý đồ của Tống Giang, y cũng không chút do dự. Lập tức chia binh hai đường, ra lệnh cho thuộc cấp là Lưu Nham dẫn 300 binh lính trông coi mặt phía nam Ngô Giang, đề phòng đội tàu lui về Gia Hưng. Còn y thì đích thân chỉ huy 300 tinh binh tiến về phía Vô Tích. Đồng thời với lúc đội quân của Tống Giang và Phương Tịch tiến về phương Bắc, cuộc xử trảm trên sân rộng ở bến tàu cũng lên đến cao trào, hơn 200.000 người chen lấn nhau chật như nêm cối trên mười mấy con phố phụ cận, mặc dù đại đa số người đều không nhìn thấy hiện trường vụ hành hình, nhưng họ đều có thể cảm nhận được bầu không khí vui mừng phấn chấn ở nơi này, cũng xem như chứng kiến hai cha con Chu Miễn tội ác ngập trời bị chém đầu. Trên quảng trường của bến tàu chật ních hơn vạn dân chúng, ai nấy cảm xúc dâng trào, không ít người người nước mắt lưng tròng, ánh mắt lóe lên vẻ căm hờn. Trên đài hành hình cao cao, Chu Xung, cha Chu Miễn là Vương Thị, vợ Chu Miễn và cháu là Chu Bình bị trói hai tay sau lưng, quỳ gối trên đài cao, miệng bị bịt chặt, mà đầu Chu Miễn cũng bị cắm vào đầu một cọc gỗ trên đài, máu me đầm đìa, mặt mày trông hết sức dữ tợn. Quan chủ trì cuộc xử trảm là Tri Châu Triệu Lâm. Ông ta nhìn xuống đám đông phía dưới đài, cao giọng hô, thiên tử vốn chỉ muốn lấy đá thiên nhiên, cũng không muốn phiền nhiễu lòng dân. Nhưng tên quan hung ác Chu Miễn lại lừa trên gạt dưới, mượn cớ lấy đá để giết người đoạt của, đứng giữa kiếm lợi riêng, tội ác tày trời, khiến thiên tử tức giận, đặc biệt ra lệnh cho gia vương điện hạ xuôi nam đến Tô Châu bắt Chu Miễn về kinh trị tội. Ý thiên tử vốn định xử tử Chu Miễn ở kinh thành, để răn người trong thiên hạ, nhưng tối hôm qua, Chu Miễn đã sợ tội tự sát, gia vương điện hạ liền quyết định xử tử người nhà Chu Miễn ở Tô Châu, lấy máu tế bách tính vô tội bị hại. Triệu Lâm chỉ đầu người trên đầu cọc gỗ, hô to, chúng ta đều biết, đây chính là đầu của Chu Miễn, tâm trạng của đoàn người bắt đầu sôi sục. Hơn vạn người vung tay hô to, giết chết hắn đi, hãy đem bọn hắn ra băm vằm thành trăm mảnh. Từ mấy vạn người ban đầu, tiếng hô nhanh chóng lan sang hơn 200.000 người, thanh thế cực kỳ to lớn và mạnh mẽ, Chu Xung vô cùng kinh hãi, cả người run lẩy bẩy, ông ta quay đầu thoáng nhìn về phía thuyền lớn, ném cho Lý Diên Khánh một ánh mắt cực kỳ căm hận. Rõ ràng là Lý Diên Khánh hứa đảm bảo ông ta sẽ được bình an đến kinh thành, nhưng chỉ chớp mắt đã nộp ông ta ra, người này hoàn toàn không có một chút trung thực nào, dù ông ta có làm quỷ cũng sẽ không tha cho hắn. Chu Xung cả đời là cáo già, cuối cùng lại bị một tên bịt bợm trẻ tuổi như Lý Diên Khánh đem tính mạng mình ra đùa bỡn. Trong lòng ông ta tràn đầy uất hận, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thời gian đã đến, chuẩn bị xử trảm. Triệu Lâm vừa dứt tiếng hô to, đao phủ giơ cao trảm đầu đao, mấy chục vạn dân chúng kích động đến mức cùng gào lên vang động. Trên thuyền lớn, Triệu Giai và Lý Diên Khánh yên lặng chăm chú nhìn về phía phạm nhân, cảm nhận của hai người hoàn toàn khác biệt, Triệu Giai có phần ấy nấy, rõ ràng y chính miệng hứa áp giải bọn họ bình an về kinh thành, rốt cuộc lại đành phải giao bọn họ ra, như thế là nói mà không giữ lời. Ngược lại, trong lòng Lý Diên Khánh vô cùng bình tĩnh, không vì mình lật lọng mà cảm thấy ấy nấy. Nếu như mọi chuyện đều lấy chữ tín làm đầu, thì đừng mong làm được chuyện gì, trong số những người thật sự làm nên đại sự trong lịch sử, có mấy ai hết lòng tuân thủ cam kết. Tuân thủ hứa hẹn với loại người tội ác tày trời như cha con họ Chu, chính là giúp người xấu làm điều ác. Lý Diên Khánh liếc sang Triệu Giai, thấy trong mắt y tràn đầy ấy nấy, trong lòng hắn hơi thất vọng, ngay cả chút chuyện nhỏ này mà Triệu Giai cũng không hiểu thấu đáo, tương lai làm thế nào có thể trở thành một đấng quân vương ý chí kiên cường sắt đá. Chương 190, một đêm nghịch chuyển, điện hạ không việc gì phải thương cảm loại người đó. Triệu Giai thở dài, không phải ta thương cảm bọn họ, chỉ là ta đã hứa với bọn họ. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, đúng là điện hạ đã hứa với bọn họ, nhưng Chu Miễn hết lần này tới lần khác sợ tội muốn tự sát, liệu điện hạ có biện pháp gì? Triệu Giai hơi bất mãn trừng mắt nhìn Lý Diên Khánh, người khiến ta phải áy náy vì đã trái lời hứa, còn không phải là Lý Diên Khánh ngươi sao? Lúc này, y lại nhớ tới một chuyện, liền nói với Lý Diên Khánh, hôm qua ta đã liên tục cân nhắc, và quyết định chấp nhận phương án thứ hai của ngươi. Ta sẽ lập tức dâng thư lên phụ hoàng. Phương án thứ hai của Lý Diên Khánh là Chu Miễn do kinh hãi vì mấy chục vạn dân chúng vây quanh đã sợ tội tự sát, về phần thủ lĩnh thị vệ Đường Thiên Trí, vì bảo vệ số của cải kia đã chiến đấu kịch liệt với loạn phỉ Phương Tịch, chẳng may chết dưới tay Phương Tịch, đưa ra lý do Chu Miễn sợ tội tự sát. Triệu Giai biết hoàng thượng sẽ không trách cứ y, điện hạ anh minh. Lý Diên Khánh cười cười khen. Triệu Giai lại thở dài một tiếng, giết xong hai cha con Chu Miễn, thỏa mãn tâm nguyện của bách tính Tô Châu, ngày mai chúng ta có thể lên đường rồi. Điện hạ. Tống Giang và Phương Tịch đã bố trí thiên la địa võng ở phía trước, sao điện hạ còn muốn tự chui đầu vào lưới? Triệu Giai ngạc nhiên, vậy phải làm thế nào? Lý Diên Khánh khẽ nói với y vài câu. Triệu Giai lắc đầu lia lịa, thế này không ổn, còn không bằng trực tiếp lui về Gia Hưng. Điện hạ, đường lui về Gia Hưng cũng vô cùng nguy hiểm, cả Tô Châu chỉ có hơn ngàn hương binh, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn phỉ, chúng ta không có hổ phù, Vương Tử Võ cũng không dám đưa quân vượt biên giới, nếu như chờ lệnh điều binh của triều đình tới nói, e rằng Tống Giang và Phương Tịch đã trở thành chó cùng rứt dậu rồi. Điện hạ, ta đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, người chết vì tiền. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không dừng tay, chỉ có thực hiện biện pháp cương quyết mới có thể hoàn toàn chặt đứt ý niệm cướp đoạt trong đầu bọn chúng. Ta nghĩ tình thế nguy cấp, hẳn là có thể tòng quyền điều binh. Lý Diên Khánh thở ra, nếu như có thể tòng quyền điều binh, vì sao thiên tử không dứt khoát giao hổ phù cho điện hạ? Lúc ta rời khỏi Biện Kinh, đã từng nói với điện hạ, chuyện liên quan tới quân đội, nếu có thể không làm, điện hạ cố gắng đừng nhúng tay vào, dùng biện pháp của ta. Cũng không cần phải điều động quân đội. Cớ sao điện hạ không làm? Triệu Giai cúi đầu không nói, y biết Lý Diên Khánh nói đúng, tâm nghi kỵ của phụ hoàng cực nặng, bất kể mình có lý do gì, chỉ cần mình điều động quân đội, nhất định phụ hoàng không dễ bỏ qua, phụ hoàng không giao hổ phù cho mình, hiển nhiên là đề phòng mình cần gì phải đụng chạm tới chuyện cấm kỵ này. Được rồi. Trong lòng hết sức rối loạn, Triệu Giai vẫn đang lo lắng phải giải thích với hoàng đế như thế nào. Không suy nghĩ kỹ liền đồng ý phương án của Lý Diên Khánh, vậy tối nay lập tức động thủ, lát nữa Lý Thiếu Quân lại bàn bạc kỹ càng với Triệu Tri Châu một chút. Để hắn bố trí một số nhân thủ. Đêm dần khuya, hơn 20 vạn bách tính đã trở về nhà từ lâu, Phong Kiều và bến tàu lại yên tĩnh như trước. Đội tàu từ từ khởi động, Đới Tông đang ở trên bờ giám sát đội tàu, lập tức phát bồ câu đưa thư cho Tống Giang, để y kịp chuẩn bị kỹ việc chặn đường. Nhưng ngoài dự liệu của Đới Tông, đội tàu không tiến về Vô Tích, sau khi chạy được 3 dặm, đội tàu lại chạy vào Hồ Sơn Đường. Hồ Sơn Đường là một hồ nước rộng mấy trăm mẫu, đặc điểm lớn nhất của nó là nước sâu, chỗ sâu nhất giữa hồ đạt 2 trượng, mà nơi cạn nhất cũng hơn 1 trượng. Đới Tông thầm kêu không ổn, y đã mơ hồ đoán được ý đồ của đối phương, lại vội vàng phái người đi thông báo cho Tống Giang biết tình hình có biến. Hơn ngàn hương binh cùng mấy trăm nha dịch phong tỏa hai bên bờ hồ Sơn Đường, không cho dân chúng tới gần, đồng thời dùng quan thuyền ngăn chặn ở hai đầu hồ, không cho thuyền dân tiến vào. Lúc này, một chiếc thuyền lớn lái vào giữa hồ bắt đầu nghiêng một bên chìm xuống, lợi ích lớn nhất của việc sử dụng biện pháp đánh đắm thuyền, đó là trong trường hợp nước đủ sâu, sau khi đội thuyền đã chìm, sẽ lật ngược dưới đáy hồ. Nếu muốn vớt những chiếc trương lớn lên, phải tốn rất nhiều công sức, huống hồ những chiếc trương lớn của Chu Miễn đều làm bằng sắt lá, dân thường muốn lén lút vớt lên một chút đồ vật để kiếm chác, cũng rất khó thực hiện. Đây rõ ràng là một chiêu hết sức độc địa, trừ phi đại quân của Phương Tịch đánh chiếm Tô Châu, huy động mấy vạn sức dân đến nạo vét hồ Sơn Đường, bằng không, sẽ không có cách nào vớt được 380 mấy chiếc trương sắt lớn kia. Đương nhiên, trong tất cả các phương án đánh đắm thuyền còn xa mới có thể gọi là thượng sách, thậm chí là hạ sách, dù sao vẫn phải tốn một lượng nhân lực rất lớn mới có thể vớt những cái rương đó lên. Thật ra, Lý Diên Khánh cũng đã nghĩ tới ít nhất là mấy biện pháp khác nhau. Chẳng hạn như bọn hắn tuyên bố áp giải Chu Miễn đi Gia Hưng xử trảm, tin chắc sẽ có mấy vạn người sẽ chấp nhận xung vào đội hộ vệ của bọn hắn, hộ tống bọn hắn xuôi nam. Lại ví dụ, nếu như bọn hắn có thể dỡ toàn bộ rương xuống, chờ vào trong thành bảo vệ, trừ khi mấy trăm người của Tống Giang đánh chiếm thành Cô Tô, bằng không cũng không thể đoạt được số rương đó. Hoặc ví dụ như bọn hắn cho lái đoàn thuyền vào Thái Hồ rộng mênh mông, Tống Giang làm sao có thể tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Những phương án có thể gọi là trung sách này. Lý Diên Khánh không muốn thực hiện, hắn trăm phương ngàn kế thuyết phục Gia Vương chấp nhận phương án đánh đắm thuyền, là vì hắn còn có suy nghĩ sâu xa hơn, vận chuyển những của cải này vào kinh, đều sẽ bị Triệu Cát tiêu xài hưởng lạc hết, nếu như giữ lại Tô Châu, Triệu Cát đã có số lượng lớn bất động sản của Chu Miễn làm cơ sở, có lẽ sẽ không vội sử dụng đám của cải này, sau này khi chiến sự khẩn trương, số của cải này sẽ phát huy tác dụng ở nơi thật sự cần đến nó. Đương nhiên, nếu như Triệu Cát không cầm lòng được, nhất định muốn vớt số của cải lên tiêu xài, vậy thì Lý Diên Khánh cũng không có cách nào. Loại chuyện như thế này, hắn chỉ có thể nỗ lực làm hết sức mình. Ngay sau khi 50 chiếc thuyền lớn bị đánh đắm, Lý Diên Khánh và Triệu Giai liền rời khỏi Tô Châu với sự hộ vệ của các thị vệ. Lý Diên Khánh suy đoán, nhất định Tống Giang sẽ đi dọc theo kênh đào chạy tới Tô Châu, hắn liền tương kế tự kế, đi vòng qua đám Tống Giang. Đi về phía huyện Thường Thục ở phía đông bắc, vượt Trường Giang, quanh co một vòng rồi trở lại Biện Kinh. Tống Giang chạy về Tô Châu lúc hừng đông, y đứng trong bụi lau sậy, ở phía bắc hồ Sơn Đường, lặng người mà nhìn mặt hồ trống không, 50 chiếc thuyền lớn đã chìm dưới đáy hồ. Việc này khiến Tống Giang cảm thấy rất hụt hẫng, đối với đám của cải này, lúc đầu bọn y hầu như nắm chắc trong tay, nhưng bây giờ đã sôi hỏng bỏng không, lại còn hao tốn nhiều thời gian và công sức. Chương 191, mâu thuẫn mới hiện. Ba huynh đệ họ Nguyễn đã xuống nước dò xét tình huống, Tống Giang đành sốt ruột chờ đợi trên bờ. Sau chừng nửa canh giờ, Nguyễn Tiểu Ngũ nhảy lên khỏi mặt nước, Tống Giang vội hỏi, thế nào, có cách nào vớt lên không? Nguyễn Tiểu Ngũ lắc đầu, đại ca, thuyền đều lật úp dưới nước, cửa vào khoang thuyền còn bị khóa kín bằng xích sắt, chúng ta hoàn toàn không thể vào được. Vậy có thể đục phá vách thuyền ra không? Ngô Dụng hỏi. Nguyễn Tiểu Ngũ cười khổ, 50 chiếc thuyền lớn này đều là thuyền biển trọng tải ngàn thạch, vách thuyền hết sức kiên cố. Có hai lớp trong ngoài, bên trong có thể còn có đá lớn chặn lại, khó khăn không phải bình thường, nếu phái hơn trăm thợ lặn tới, cũng phải mất 1-2 tháng, mới có thể phá vỡ 1-2 chiếc thuyền, nhưng mà, nơi đây không phải là Lương Sơn Bạc. Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tống Giang cảm thấy hết sức khổ sở, hồi lâu sau, y đành phải thở dài nói. thân phận chúng ta đã bị bại lộ, ở lâu ở Giang Nam không an toàn, trở về đi. Sự hứng thú của mọi người đều tan biến, một bầu nhiệt huyết như bị dội một gáo nước lạnh, ai nấy mặt mày ủ rũ, đành phải theo Tống Giang rời khỏi Tô Châu. Trở về Lương Sơn Bạc. 10 ngày sau, nhóm người Lý Diên Khánh tới huyện Trần Lưu, họ cũng không vào thành, mà nghỉ ngơi ăn cơm trong một quán rượu bên ngoài huyện thành. Đến nơi này, Lý Diên Khánh cũng muốn chia tay với Triệu Giai. Chuyến đi Giang Nam lần này, Lý Diên Khánh cũng hoàn toàn nhìn thấu vị gia vương điện hạ này. Không thể phủ nhận, Triệu Giai có rất nhiều ưu điểm, ví dụ như rộng lượng, thiện lương, nhường nhịn, bình dị gần gũi, thậm chí mình nói gì nghe nấy. Nhưng những ưu điểm này lại là một sự mềm yếu, nhượng bộ và không quả quyết, thậm chí mình nói gì nghe nấy cũng bởi vì tai gã quá mềm. Không có chủ kiến của mình, càng không cần nói tới thiếu sự thiết huyết, càng không có ghen sát phạt quả đoán. Khó trách Triệu Cát cực kỳ yêu thích đứa con trai này, Triệu Giai hoàn toàn là một phiên bản khác của Triệu Cát. Lý Diên Khánh vốn hy vọng Triệu Giai có thể thay thế Tống Khâm Tông Triệu Hoàng trong lịch sử, nhưng kết quả lại khiến Lý Diên Khánh cực kỳ thất vọng, coi như Triệu Giai thay thế Triệu Hoàng, chẳng qua cũng chỉ là một Tống Khâm Tông khác mà thôi. Nhưng Lý Diên Khánh cũng tự khuyên mình, thời gian còn dài, con người cũng sẽ thay đổi, không thể vì góc nhìn nhất thời liền tùy tiện kết luận một người. Việc này còn nhiều thời gian, hắn còn cần quan sát thêm mấy năm. Ngay khi Lý Diên Khánh cảm thấy thất vọng đối với Triệu Giai, trong lòng Triệu Giai cũng có chút thay đổi vi diệu đối với Lý Diên Khánh. Lúc giết Chu Trùng ở Tô Châu, trong lòng gã đã gieo hạt giống bất mãn đối với Lý Diên Khánh, hiện giờ hoàn thành nhiệm vụ, nguy hiểm đã qua, hạt giống bất mãn này bắt đầu mọc rễ nảy mầm và sinh trưởng khỏe mạnh. Triệu Giai bất mãn Lý Diên Khánh bắt nguồn từ việc trái với điều ước cùng cha con Chu Thị. Lý Diên Khánh rõ ràng đã đàm phán điều kiện với Chu Trùng, sau khi lừa gạt bí mật của Chu Trùng. Lại không chút do dự giao Chu Trùng ra giết chết. Đại trưởng phu lời hứa ngàn vạn, căn bản không có thành ý bảo vệ đối phương, vậy thì tại sao phải đáp ứng? Lý Diên Khánh có thể không cần thành tín, nhưng gã thì sao? Từ nhỏ đến lớn Triệu Giai chưa từng thất tín, hiện giờ danh dự của gã lại dính vào vết nhơ. Một chuyện khác khiến Triệu Giai bất mãn đó là thuyền đắm, mãi đến lúc qua Trường Giang, Triệu Giai mới tỉnh táo lại, Lý Diên Khánh căn bản không muốn đem khoản tài phú này trở về Biện Kinh, không muốn để khoản tài phú này tiến vào nội khố của Phụ Hoàng. Mặc dù Triệu Giai cũng không hy vọng Phụ Hoàng dùng khoản tài phú này tiêu xài hưởng lạc. Nhưng gã tức giận không phải bản thân chuyện đắm thuyền, mà là Lý Diên Khánh tâm cơ âm trầm, còn có lòng dạ ngoan độc của hắn. Lý Diên Khánh hoàn toàn không có sự thuần phát đơn thuần vốn có ở tuổi này của hắn. Trái lại, hắn giống như người trung niên nhìn thấu tang thương đời người, trong lòng tràn ngập bóng tối ngươi lừa ta gạt, khiến Triệu Giai cực kỳ phản cảm. Triệu Giai thích Gia Cát Lượng quang minh vĩ đại, tuyệt đối không thích Tư Mã Ý tâm cơ thâm trầm, càng không thích giả hữu thủ đoạn độc ác, Lý Diên Khánh hoàn toàn không phù hợp hình tượng mưu sĩ trong lòng gã. Triệu Giai thầm hạ quyết tâm. Lý Diên Khánh có thể làm chiến tướng dưới tay gã, nhưng gã tuyệt đối không thể tiếp tục nghe bất cứ mưu kế hay đề nghị gì của hắn. Mặc dù hai người đã có tâm tư riêng của mình, nhưng ngoài mặt vẫn khách khí như cũ. Triệu Giai cười nói, sau khi trở lại kinh thành, Lý Thiếu Quân dự định làm gì? Đương nhiên là yên tĩnh đọc sách, ta chuẩn bị tham gia khoa cử năm sau. Đây là chuyện tốt. Lý Thiếu Quân phải học cho giỏi, thực sự hiểu được lời dạy của thánh nhân, ta cũng hy vọng Lý Thiếu Quân có thể làm người đường đường chính chính, đối đãi chân thành với mọi người, nhận được lòng tin của người khác. Lý Diên Khánh cười không nói. Hắn tin tưởng lúc Triệu Giai bị mười mấy vạn bách tính Tô Châu vây quanh tuyệt đối sẽ không nói những lời này với mình. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, điện hạ dạy bảo, ta nhớ kỹ. Triệu Giai lấy ra một chồng thư giao cho Lý Diên Khánh, đây là thư qua lại giữa Đồng Quán và Chu Miễn, hết thảy có 6 phong, còn một bản sổ sách ghi chép, ngươi xử lý đi. Điện hạ không có ý định tự tay giao cho Đồng Quán sao? Chuyện này, ta và Đồng Quán giao tình không sâu. Ta sợ tiếp xúc nhiều sẽ bị người khác hiểu lầm, vẫn thỉnh cầu hiền đệ giao cho hắn thay ta đi. Được. Ta nhất định làm thay. Lý Diên Khánh nhận thư cất kỹ. Triệu Giai uống một ngụm rượu, lại khẽ cười nói, đánh trận coi trọng thưởng phạt phân minh, lần này hiền đệ tới Giang Nam lập được công lớn, ta nhất định phải luận công khen thưởng. Hiền đệ có nhu cầu gì cứ mở miệng, lần này không thể khiêm nhường giống như lần trước. Có lúc quá nhiệt tình sẽ biểu hiện như một loại chột dạ, ví dụ như Triệu Giai trước giờ đều gọi Lý Diên Khánh là Lý Thiếu Quân, nhưng hôm nay lại lần đầu gọi hắn là Hiền Đệ, nghe giống như quan hệ càng gần, trên thực tế lại càng xa. Lại ví dụ như nhất định muốn luận công ban thưởng cho Lý Diên Khánh, nghe như rất quan tâm thuộc hạ. Nhưng trên thực tế lại ngầm nói tiền hàng thanh toán xong, Triệu Giai không muốn nợ ân tình Lý Diên Khánh. Chẳng qua, đây cũng không thể chỉ trách Triệu Giai, dù sao gã cũng là hoàng tử, đặc điểm lớn nhất của hoàng tử là luôn cao cao tại thượng, lúc nhờ vả người khác họ sẽ buông tư thái, chỉ khi nào làm xong việc, họ sẽ khôi phục thân phận và tâm tính siêu nhiên của hoàng tử, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến cho các hoàng tử rất khó kết giao bằng hữu chân chính, lúc dùng người coi như bạn thân, lúc không cần bỏ đi như chó. Chỉ là cụ thể tới trên người Triệu Giai, gã còn một loại tâm tư khác không muốn người khác biết mà thôi. Quan hệ quân tử nhạt như nước, Lý Diên Khánh cũng không muốn đi lại quá gần cùng Triệu Giai. Hắn suy nghĩ liền nói, tiệm son Nhiễm Hồng Vương gia cũng là sản nghiệp của Chu Miễn, nếu như bị thanh toán, liền giao cửa hàng này cho ta đi. Triệu Giai chỉ sợ Lý Diên Khánh khiêm tốn, không chịu đưa ra yêu cầu. Lý Diên Khánh đã đưa ra yêu cầu, Triệu Giai không chút do dự nói, vậy chúng ta nói rõ, lấy tiệm son Nhiễm Hồng Vương gia làm ban thưởng công lao cho Hiền Đệ. Lý Diên Khánh đến Biện Kinh vào hoàng hôn ngày thứ hai. Hắn không vội về Thái Học, mà đi thẳng tới tiệm son ở Tân Kiều. Cửa hàng son phấn làm ăn vẫn thịnh vượng như trước. Điểm này khiến Lý Diên Khánh hết sức vui mừng. Rất nhiều cửa hàng đều mới đầu thì nóng nảy, nhưng không lâu sau sức nóng qua đi, liền suy bại nhanh chóng. Thị trường đồ trang điểm mà hắn cân nhắc lúc trước là một con đường phồn vinh lâu dài, cho nên mới quyết định đi con đường đồ trang điểm, hiện giờ xem ra, con đường này không chọn sai. Chẳng qua Lý Diên Khánh vẫn phát hiện một số thay đổi rất nhỏ, người xếp hàng mua nước hoa ít, nhưng trong cửa hàng lại nhiều người, nguyên nhân hắn cũng đoán được, son phấn Trương cổ lão cũng có nước hoa thượng thừa, mà họ cũng có son phấn tốn nhất khiến khách hàng lưu luyến quên về. Thú vị là, trong đội ngũ mua nước hoa lại xuất hiện bóng dáng đàn ông. Chẳng lẽ đàn ông cũng bắt đầu dùng nước hoa lan đại hay sao? Hay là hắn suy nghĩ quá nhiều, người ta chỉ muốn cho nương tử một niềm vui bất ngờ? Tiểu quan nhân. Một thân hình cường tráng vọt ra từ trong hẻm nhỏ bên cạnh, chính là Thiết Trụ, gã cầm một cây côn sáp ong, tinh thần rất phấn chấn. Hôm qua Hỷ Thước còn nói tiểu quan nhân hẳn là về rồi, giờ quả thực trở về rồi. Lý Diên Khánh phát hiện dường như gã cường tráng hơn trước, liền cười nói, Thiết Trụ, ngươi bắt đầu luyện võ sao? Ha ha! Sao tiểu quan nhân biết? Ta luyện võ trong một võ quán, đã 20 ngày, không chỉ lực lượng gia tăng, sư phụ còn khen ta luyện bổng pháp rất tốt, có muốn ta luyện hai chiêu cho tiểu quan nhân hay không? Hôm nào đi? Cha ta đâu? 10 ngày trước Tam Thúc đi huyện Trần Lưu, hai ngày này cũng sắp trở về rồi. Lý Diên Khánh khẽ gật đầu, hắn cũng vừa vặn trở về từ huyện Trần Lưu, sao lại không gặp? Hắn tới huyện Trần Lưu làm gì? Đi xem trang viên bách hoa. Trịnh lão đầu chúng ta mua son trước kia, hắn muốn bán công xưởng và vườn hoa, dường như giá cả không đắt, Tam Thúc rất động tâm, liền tới huyện Trần Lưu cùng Trịnh lão đầu. Lý Diên Khánh im lặng nửa ngày, hắn khuyên phụ thân tạm thời không nên mua công xưởng, giữ tiền lại chuẩn bị tiếp nhận tiệm son Vương gia. Nhưng phụ thân vẫn không nhìn được. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ đành hỏi, vậy bây giờ ai trong tiệm? Đương nhiên là trưởng quỹ mới tới rồi. Lúc này, Lý Diên Khánh nhìn thấy một trung niên mập mạp cực kỳ ôn hòa đi ra từ trong tiệm, cung kính tiễn hai vị khách hàng nữ ra cửa. Lý Diên Khánh biểu môi, là hắn sao? Chính là hắn. Thiết Trụ nhỏ giọng nói, hắn họ Ngô, cũng là người huyện Thang Âm chúng ta, vốn là trưởng quỹ tiệm Sâm An Dương Hoa Ký. Làm tại nơi này hơn 30 năm. Tam Thúc liền đào hắn tới. Lý Diên Khánh giật mình, tiệm son Hoa Ký là tiệm son lớn nhất Tương Châu, phụ thân tiến bộ như vậy từ lúc nào, lại học được đào gốc từ người khác. Ngài khoan nói, Ngô trưởng quỹ này rất hiểu chuyện, không chỉ hiểu son phấn, lại biết làm ăn. Hắn đề nghị Tam Thúc làm một số lượng hộp tốt nhất, chứa nguyên bộ son phấn, nước hoa, phấn lót, mực thơm, dầu bôi tóc, bánh thơm. Gương vào trong hộp bán, trên hộp in ba chữ vàng bảo niên trai, bán 10 quan tiền một hộp, bán rất tốt, rất nhiều người đều mua làm quà tặng, đã trở thành quà tặng quý giá ở Kinh Thành. Lý Diên Khánh thầm gật đầu, xem ra phụ thân đạo đúng người, trưởng quỹ này rất có ý thức nhãn hiệu, không hổ là trưởng quỹ chuyên nghiệp, hiểu kinh doanh hơn cha hắn nhiều. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi, có người đưa dầu cá tới không? Lý Diên Khánh chậm trễ không ít thời gian trên đường, hắn đoán chừng dầu cá đã sớm tới rồi. Hóa ra số dầu kia thực sự là tiểu quan nhân mua, chúng ta đều nói trời đã nóng lên, mua nhiều dầu cá như vậy không sợ hỏng sao? May Dương Di có biện pháp, thuê một nơi chứa trong một hầm băng, tiền thuê mỗi ngày cần 100 văn tiền. Tiểu quan nhân, ngài mua quá nhiều, chúng ta căn bản ăn không được, mỗi ngày ăn cơm chiên dầu cá, dạ dày đều muốn ói ra nước chua. Lý Diên Khánh cười ha ha, số dầu cá kia không phải để các ngươi ăn, là dùng để làm son thơm. Thiết Trụ lập tức thở phào, may mắn không phải ăn, nếu không bọn họ ăn mấy năm cũng không hết, trên người đã sắp mọc vảy cá rồi. Lý Diên Khánh không khỏi thầm tán Dương Dương Di thông minh, đây thực sự cũng là biện pháp hắn nghĩ tới, Biện Kinh có không ít hầm băng thương nghiệp, chôn sâu dưới đất, mùa đông để nhiều băng xuống, sau đó dùng bao tả chứa mảnh vụn gỗ hút nóng. Khiến khối băng bốn mùa không đổi, vừa có thể làm đồ uống mùa hè, cũng có thể cho thuê chứa thịt mùa hè, đơn giản là tủ lạnh thiên nhiên, làm ăn mùa hè cực kỳ náo nhiệt. Hẳn là còn chút tro than nữa. Có. Còn không ít nữa, đặt trong kho hàng ở bên đường Liên Trì. Nói ra thực buồn cười, lão nhị Lưu gia còn tưởng rằng thứ gì tốt, cầm sọc lớn chạy tới chấm múc, kết quả phát hiện là tro than, hắn tức giận hùng hổ trở về. Lý Diên Khánh nhìn không được bật cười, nhàn mũi của Lưu gia làm chưa? Đã làm rồi, bên kia họ nhiều mũi, đã bán rồi, nghe nói bán không tồi, mỗi ngày có thể kiếm được 2 quan tiền. Lý Diên Khánh lập tức cười thiếu chút nữa phun ra ngoài, người thành thật hài hước sẽ khiến người ta có được điểm cười không tưởng tượng nổi. Chương 192, gặp lại bạn cũ. Hai người vừa đi vừa nói, một lát liền tới trước cửa hàng. Ngô trưởng quỹ đã chú ý họ nửa ngày, y tiến tới đón cười tủm tỉm hành lễ nói, cuối cùng tiểu đông chủ trở về rồi. Lý Diên Khánh nghe giọng quê hương than âm của y, không khỏi cảm thấy thân thiết, cười hỏi, Ngô trưởng quỹ biết ta sao? Giải Nguyên Tương Châu chúng ta, có mấy người không biết chứ? Ngô trưởng quỹ nói rất chậm rãi, rất biết cách nịnh nọt người khác, nói cũng không khoa trương, nhưng luôn vừa vặn. Lý Diên Khánh lập tức thích y, Lý Diên Khánh thấy trong tiệm đều là phụ nữ, ngay cả tiểu nhị cũng là nữ tử trẻ tuổi. Chỉ có một mình trưởng quỹ là nam, không khỏi cười nói, xem ra mỗi ngày trưởng quỹ đều sống trong son phấn rồi. Ha ha! 30 mấy năm qua vẫn luôn như vậy, quen thuộc rồi. Nữ nhân mà! Chỉ cần ngươi khen dáng dấp nàng duyên dáng, nàng sẽ rất vui vẻ, nhưng phải chân thành, không thể nhắm mắt nói bậy. Ví dụ như dáng dấp mập, ngươi khen nàng có thể vận quý phi, dáng dấp gầy, liền khen nàng có tiên tư phi yến, thực sự không liên quan tới cái gì, thì khen nàng có tướng vượng tử vượng phu. Mọi người sống không dễ dàng, cũng đều vì vui vẻ, chúng ta cần gì làm hỏng tâm tình của những vị khách này. Lý Diên Khánh nghe vậy giơ ngón tay cái lên. Lời này của trưởng quỹ, coi như y chính thức thông qua phỏng vấn của hắn. Trưởng quỹ đi làm việc đi. Chờ một lát ta còn phải tới Thái học, chuyện bên này về sau ta sẽ không hỏi tới thường xuyên, có chuyện gì ngươi thương lượng với phụ thân ta là được. Lý Diên Khánh nói bóng gió chính là viên thuốc an thần cho trưởng quỹ, hắn sẽ không can thiệp vào chuyện kinh doanh của cửa hàng. Cảm ơn tiểu quan nhân tín nhiệm. Lý Diên Khánh đang hỏi tình hình của đám người vương quý, bỗng nhiên nghe thấy có người hô to phía sau, đây không phải lão Lý sao? Lão Lý trở về rồi. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy ba người vương quý Thang Hoài Nhạc Phi chạy tới từ trên cầu. Lý Diên Khánh vui vẻ trong lòng, cuối cùng nhìn thấy đám người này. Hắn cũng chạy tới, ông nhiệt liệt với mấy người. Vương quý cười đấm một quyền vào hõm vai hắn, tiểu tử ngươi trở về lúc nào vậy? Ta vừa trở về, còn chưa vào nhà nữa. Sao các ngươi biết ta trở về? Thang Hoài cười tủm tỉm nói, chúng ta không biết ngươi trở về, chúng ta đi ăn cơm, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Đây chính là ý trời. Ta cũng chưa ăn cơm tối, các ngươi nói làm sao bây giờ? Vậy thì mang chút bánh ngọt về cho ngươi thôi. Nhạc Phi nghiêm trang nói. Bốn người cùng cười ha ha. Lý Diên Khánh tranh thủ giao vật phẩm và ngựa cho Thiết Trụ. Để gã trở về phủ trạch, lại muốn nhắn nhủ gã vài câu, vương quý đợi mất kiên nhẫn, ông cổ hắn, đi thôi. Động tác của vương quý có vẻ hơi lỗ mãng, khiến Lý Diên Khánh không kịp đề phòng. Hơi lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào. Tiểu tử thối, uống nhiều rượu sao? Lý Diên Khánh một quyền nện vào sau lưng gã, Vương Quý cười lớn chạy ra. Lý Diên Khánh đuổi theo vài chục bước, thấy Vương Quý chạy xa, hắn liền ôm lấy cổ Nhạc Phi, duỗi tay khác ôm cổ Thang Hoài, mang theo hai người họ cười to nói, các ngươi không biết, một tháng này ta trải qua việc gì? Nói ra các ngươi nhất định không tin. Cho đến giờ phút này, Lý Diên Khánh mới có cảm giác vui vẻ từ nội tâm, dường như hắn trở về thời đại đơn thuần của mình, tất cả đều tốt đẹp như vậy. Bốn người tới phố phía Tây Ngự Nhai, nơi này là một ngã tư cách Tân Kiều gần nhất, là một con đường nhỏ cách Tân Kiều chỉ mấy trăm bước, quy mô nhỏ hơn phố Tây Bỉ Châu, chẳng qua chim sẻ tuy nhỏ cũng đủ ngũ tạng, trên phố đủ loại hàng ăn, đủ loại tiệm tạp hóa đặc sắc san sát bên nhau, cạnh tranh kịch liệt, các món ngon đều làm tới cực hạn. Bốn người ngồi xuống trong một quán rượu tên là Cao Bằng Tiểu Tửu. Quán nhỏ này cũng rất đặc biệt. Nó chỉ bán rượu, muốn ăn thứ gì, tiểu nhị có thể đi mua giùm, chỉ thêm chút phí chạy chân. Trên thực tế quán rượu này đem tất cả quán quà vặt trên phố làm phòng bếp của nó, chủ nhân tính toán cực kỳ khôn khéo. Chúng ta ngồi bên này. Thang Hoài cướp được một chiếc bàn trước cửa sổ. Thang Hoài luôn im lìm không nói lúc này lại biểu hiện cực kỳ tích cực, gã mở một chiếc quạt xếp mạ vàng mới, cười tủm tỉm nói, nơi này có thể trông thấy trận đấu bóng đá bên trong Đại Bằng, hôm nay Trương Đoàn Tử sẽ ra sân. Vương Quý biểu môi nói, sớm biết ngươi muốn đến xem bóng đá, chúng ta sẽ không tới nơi này. Bóng đá thì có gì, còn không bằng tới ngã tư phía Đông Ngự Nhai nghe nhạc. Lý Diên Khánh biết Thang Hoài là một kẻ yêu thích bóng đá cuồng nhiệt từ lúc ở quê, trong bốn người gã đá bóng tốt nhất, thường đại biểu xã Hiếu Hòa tới huyện tranh tài, gã ở kinh thành thích bóng đá cũng rất bình thường. Nhưng khiến Lý Diên Khánh khó hiểu là Vương Quý. Vương Quý cũng là một người yêu thích bóng đá, tại sao hôm nay gã bỗng nhiên phản cảm bóng đá rồi? Nhạc Phi cười nói đáp án cho Lý Diên Khánh, hai người này một người ủng hộ đội Hồng Kiều, một người ủng hộ đội Tuyết Sơn. Trước đây không lâu đội Hồng Cầu thua bởi đội Tuyết Sơn. Cho nên Quý Ca Nhi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đêm nay đội Tuyết Sơn sẽ tới nơi này tranh tài, Quý Ca Nhi đương nhiên không vui. Vốn là như vậy mà. Vương Quý nói lầm bầm, Trương Đoàn Tử kia bộ dạng như quả trứng gà, thế mà vẫn có người sùng bái hắn, nghĩ không ra. Ngươi nói cái gì? Thang Hoài vỗ bàn giận dữ, ưỡn cổ quát, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Người ở mấy bàn bên cạnh đều nhìn qua nơi này, trong mắt lộ vẻ bất mãn. Lý Diên Khánh vội vàng khuyên nhủ, hai vị huynh đệ tốt, hôm nay cho ta mặt mũi, ngồi xuống uống rượu, trở về các ngươi lại đánh tới đủ. Nhạc Phi cũng khuyên vài câu. Bốn người mới ngồi xuống. Lúc này, một tiểu nhị chạy tới cười nói, bốn vị muốn uống gì, ăn gì. Vương Quý gõ bàn nói, cho bốn bình ngọa tử thiêu, đồ ăn là lão bát dạng. Sau khi ăn xong lại cho chúng ta bốn ly nước ngũ vị băng trấn. Được. Tiểu nhị cao giọng hô xuống dưới lầu, bốn vị khách bàn tám lầu hai, bốn bình ngọa tử thiêu, lão bát dạng, chuẩn bị bốn ly nước ngũ vị băng trấn. Bốn vị chậm rãi ngồi, ta đi rót trà cho các vị. Tiểu nhị vừa muốn đi, Thang Hoài nhìn thoáng qua sân bóng trống rỗng ngoài cửa sổ, nghi hoặc hỏi thăm, dường như thời gian đã qua rồi, tại sao trận đấu bóng đá còn chưa bắt đầu? Ai nha? Tiểu quan nhân không biết à. Hôm nay thân thể Trương Đoàn Tử khó chịu, trận đấu kéo dài tới ngày mai. Hả? Hắn thế nào? Thang Hoài lo lắng hỏi. Vương Quý đối diện biểu môi, nhìn không được muốn phát biểu ý kiến. Lý Diên Khánh lại trừng mắt với gã, gã nuốt lời nói trở về. Tiểu nhị thấp giọng nói, nghe nói hôm qua hắn tranh tài với Cao Nha Nội, thắng Cao Nha Nội, kết quả bị Cao Nha Nội đánh cho một trận. Ít nhất phải dưỡng thương ba ngày mới khỏe. Vương Bát Đảng. Thang Hoài nghe nói thần tượng bị quyền quý ẩu đả, lập tức lòng đầy căm phẫn, cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Tiểu nhị cười cười rời đi. Lúc này Lý Diên Khánh cười nói, các ngươi có biết Ngưu Cao không? Ngươi nói là Ngưu Hắc Thắng à? Đương nhiên rất quen. Vương Quý cười hì hì nói, hắn chạy tới xin lỗi chúng ta, còn nói từng uống rượu với ngươi. Chúng ta không đánh thì không quen, hôm nay vốn hắn cũng muốn đến, nhưng một đồng hương của hắn sinh bệnh, một nhóm người đi thăm viếng, nếu như hắn biết ngươi trở về, đêm nay chắc chắn sẽ tới, chẳng qua để lần sau đi. Chương 193, gặp lại đồng quán. Nhạc Phi tính toán thời gian, thở dài nói, lần sau ít nhất phải chờ 9 ngày. Dường như các ngươi bị quản rất nghiêm, không cho phép tùy tiện ra ngoài. Đương nhiên. Vương Quý kiêu ngạo dương cầm lên nói, võ học mà. Giống như quân đội, nào tự do giống như thái học các ngươi, không ra thể thống gì. Lý Diên Khánh dùng đũa gõ một cái trên đầu gã, cười mắng, huấn luyện 3 tháng sau một chút tiến bộ cũng không có, miệng lưỡi vẫn trơn tru như vậy. Thang Hoài cười lạnh một tiếng, cái này gọi là chó không đổi được ăn. Gã còn chưa dứt lời, ánh mắt sắc bén của Vương Quý giết gã thương tích đầy mình. Thang Hoài nghĩ tới vừa rồi lúc nói, Trương Đoàn Tử sinh bệnh, Vương Quý không nói móc mình, gã lập tức ửa lời, cái này gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhạc Phi bên cạnh cười nói, thật ra cũng không nghiêm khắc như vậy. Đoạn thời gian trước chúng ta có thể ra ngoài mỗi ngày. 2 ngày này Đồng Thái Úy muốn tới thị sát võ học, cho nên lập tức nghiêm ngặt, qua đi sẽ tốt hơn. Lý Diên Khánh sờ lên một bao thư tín cứng rắn trước ngực mình, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra Đồng Quán đã trở về rồi. Lúc này, tiểu nhị đưa rượu thịt tới, mọi người rót rượu, Lý Diên Khánh nâng chén cười nói, lần liên hoan đầu tiên của chúng ta tại Kinh Thành. Cạn ly. Mọi người cười to, họ quả thực lần đầu tiên uống rượu ở Kinh Thành, cạn ly. Mọi người một hơi uống cạn sạch, bắt đầu nâng đũa gặp lấy gặm để. Mỗi người uống nửa bình, trong bụng có một đám lửa, giữa lông mày có vài phần say. Lúc này, Vương Quý ở một cái, vỗ bụng nói, lão Lý, vẫn là ngươi lợi hại. Lúc này mới 3 tháng, dĩ nhiên mở được một phường song phấn, làm ăn còn tốt như vậy, một ngày thu đấu vàng, tất cả mọi người đố kỵ muốn chết, lão Thang còn muốn dính ánh sáng của ngươi nữa. Lão Thang, có đúng không? Tính tình Vương Quý điển hình là đến như gió lửa. Đi như mây khói, vừa rồi mới như gà chọi với Thang Hoài, chớp mắt lại biến về huynh đệ. Cũng may mọi người quen rồi, cũng không thấy kỳ quái. Thang Hoài đỏ mặt, chuyện này gã vốn định tự mình thương lượng với Lý Diên Khánh, lại bị miệng rộng Vương Quý tung ra. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thang Hoài lầm bầm một câu. À Thang, có lời gì cứ việc nói thẳng. Lý Diên Khánh rót một chén rượu cho Thang Hoài. Thật ra không phải ta, là đại bá của ta, hắn nghe nói Bảo Nghiên Trai là cha ngươi mở, cũng muốn mở chi nhánh Bảo Nghiên Trai tại An Dương, hắn đã viết mấy phong thư cho ta, để ta nói một chút việc này thay hắn. Ta muốn chờ ngươi trở lại rồi nói. Đại bá Thang Hoài chính là Thang Chính Tông, từ nhỏ đã chiếu cố họ rất nhiều, dù sao sớm muộn họ cũng sẽ mở chi nhánh ở Tương Châu, còn không bằng cho Thang Hoài mặt mũi. Lý Diên Khánh liền cười nói, không có vấn đề, ta đáp ứng, để Thang Đại Bá tìm tới cha ta thương lượng cụ thể. Thang Hoài cao hứng nhảy dựng lên, ngày mai ta sẽ viết thư về nhà. Lúc này, Nhạc Phi cười nói, lão Lý, nói cho ta một chút chuyện ngươi đi Giang Nam đi. Liên quan tới cơ mật không cần nói, kể một số chuyện thú vị. Lý Diên Khánh quả thực không thể nói cho họ chuyện Chu Miễn, hắn suy nghĩ một chút nói, ta gặp một kẻ cực kỳ lợi hại tại Tô Châu. Là người võ nghệ cao nhất mà ta từng thấy. Mọi người nhất thời hứng thú, Vương Quý vội vàng thúc giục, hắn dùng chiêu pháp gì? Lý Diên Khánh liền ngắt đầu bỏ đuôi, miêu tả một lần nam tử thần bí hắn đã gặp ở Diên Thọ Sơn Trang cho mọi người. Nói đến người thần bí này thân hình nhanh chóng, thủ đoạn hung ác, giết người sắc bén, 3 người nghe được đều biến sắc. Cuối cùng hắn nói, nhưng ta cảm thấy hắn rất thân mật với ta, vẫn không nhìn thấy sát cơ đối với ta. Hắn còn nói cung động tên sắc của ta trong 30 bước không bằng tên phổ thông. Ngươi cảm thấy vì sao hắn lại như vậy với ngươi? Nhạc Phi hỏi. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, ta cảm thấy hẳn là hắn rất quen thuộc với sư phụ, coi như không phải quan hệ thầy trò, cũng là quan hệ bằng hữu, hắn nhận ra cung động tên sắc mới thân mật với ta. Nhạc Phi suy nghĩ một chút nói, sư phụ từng nói một số chuyện liên quan tới đồ đệ trước kia của hắn. Chờ một chút. Lý Diên Khánh ngắt lời gã, sư phụ nói lúc nào, sao ta không biết. Vương Quý cũng cười nói, lúc đó ngươi đi tham gia thi giải, cho nên ngươi không có mặt, hôm đó sư phụ uống nhiều rượu, nói rất nhiều chuyện. Lão Nhạc nói tiếp đi. Nhạc Phi tiếp tục nói, sư phụ nói trước chúng ta hắn tổng cộng dạy 5 đồ đệ. Một người là Lâm Xung, từng là giáo đầu cấm quân, một người tên Tôn Lập, hiện giờ đảm nhiệm bộ binh đề hạt ở Đăng Châu, thương pháp rất lợi hại. Còn một người là Lô Tuấn Nghĩa ở Phủ Đại Danh, tất cả mọi người đã gặp hắn. Ngoài ra còn có hai người, một người gọi Sử Văn Cung, đạt được chân truyền tiễn pháp của sư phụ, dường như cũng ở trong cấm quân. Người cuối cùng là Loan Đình Ngọc, học côn thuật 5 năm với sư phụ nói côn pháp của hắn đứng đầu, vốn tổng quân ở Thái Nguyên, sau vi phạm quân pháp bị từ bỏ, sau đó hướng đi không rõ, nếu như người thần bí kia thực sự là đồ đệ của sư phụ. Ta hoài nghi là Loan Đình Ngọc. Thang Hoài bỗng nhiên nói, binh khí của Loan Đình Ngọc dường như cũng là một cây gậy sắt, sau này hỏi sư phụ thì biết. Tình hình sư phụ thế nào? Lý Diên Khánh hỏi câu này, sắc mặt ba người đều ảm đạm. Lý Diên Khánh cảm thấy không thành, vội hỏi, sư phụ xảy ra chuyện gì sao? Xảy ra chuyện thì không có, nhưng tình hình của hắn rất tệ, dường như hoàn toàn biến thành người khác, thương thể còn nghiêm trọng hơn nhiều sự tưởng tượng của chúng ta, nói như vậy với người đi, chi dưới của sư phụ đã tê liệt. Lý Diên Khánh lo lắng trong lòng, vội hỏi, hiện giờ hắn ở nơi nào? Sư phụ có một tòa nhà ở huyện Trung Mưu. Hắn tĩnh dưỡng ở đó, nửa tháng trước chúng ta còn vấn an hắn, nếu như ngươi muốn đi thăm hắn, vậy chúng ta xin phép nghỉ đi cùng với ngươi. Vậy lúc nào các ngươi rảnh? Ba người Nhạc Phi thương lượng một chút, ngày mai đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi ra, nhiều nhất 2-3 ngày sẽ trở về. Vậy thì quyết định, ngày mai chúng ta vấn an sư phụ. Lý Diên Khánh chia tay ba người trở lại Tân Kiều lấy ngựa và vật phẩm, phụ thân không ở nhà, hắn muốn trở về Thái Học ở, ngày mai còn phải đi thăm sư phụ, khi đó phụ thân hẳn là trở về rồi. Vừa tới trước nơi ở, lại trông thấy một thân hình nhỏ gầy đứng ở cửa. Nhìn thấy Lý Diên Khánh, thân hình nhỏ gầy kia xông tới như mũi tên, nhào vào trong lòng hắn. Tiểu quan nhân, buổi chiều sau ngươi không chờ ta một chút. Hỷ Thước ủy khuất khóc thành tiếng, ta nghe nói ngươi trở về, vội vàng đi tới cửa hàng, lại không thấy ngươi. Lý Diên Khánh ấy nấy vỗ đầu nàng, ta bị ba tên khốn kia chọc đi uống rượu, vốn còn muốn đi thăm ngươi. Toàn thân ngươi đều là mùi rượu. Hỷ Thước hơi ngượng ngùng rời khỏi Lý Diên Khánh, nàng chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi, Thanh Nhi đâu? Tại sao nàng không trở về cùng ngươi? Nàng gặp được cha nàng ở Tô Châu. Ồ! Vậy nàng còn trở về không? Ta cũng không biết. Có lẽ có. Thật ra ta cũng hy vọng nàng có thể lưu lại, thế nhưng dù sao đó cũng là cha nàng. Thanh Nhi rời đi khiến trong lòng Lý Diên Khánh ít nhiều có chút tiếc nuối, không biết nàng lớn lên trong hoàn cảnh lương sơn, tương lai sẽ trở nên thế nào. Chương 193, gặp lại đồng quán. 2. Lý Diên Khánh cảm thấy trong lòng trĩu nặng, hắn cố gắng không nghĩ tới chuyện này, liền cười nói với Hỷ Thước, đêm nay ta muốn đi Thái Học, chỉnh lý vài thứ, hành lý của ta để lại nơi này của ngươi đúng không? Ừ. Thiết trụ đều đưa cho ta, tiểu quan nhân, ta cũng muốn dọn tới Thái Học. Lý Diên Khánh ôn nhu nói với nàng, làm song phấn ở nơi này không phải rất tốt sao? Cơ hội này ở Thang Âm không có, một tháng còn có thể kiếm được mười mấy quan tiền, ngươi để dành nó, về sau mẹ ngươi sẽ có chỗ dựa vào, bản thân ngươi cũng học được một môn tay nghề cao. Hỷ Thước cúi đầu xuống, ta biết cơ hội khó được, thế nhưng chải đầu cho tiểu quan nhân cũng là chuyện của ta đã nói với lão gia, ban ngày ta làm son phấn, ban đêm ta tới Thái Học, lão gia cũng đáp ứng rồi. Lý Diên Khánh suy nghĩ, đây cũng là một biện pháp, dù sao ban ngày Hỷ Thước cũng không có chuyện gì, mà Tân Kiều lại cách Thái Học rất gần, để nàng cưỡi lừa qua lại là được. Vậy thì thu dọn một chút, đêm nay ta mang ngươi theo, ngươi mang giường chăn mềm khăn mặt các loại, quần áo ngày mai thu dọn cũng không muộn. Hỷ Thước vui vẻ đáp lại một tiếng, chạy về phòng mình. Lý Diên Khánh cầm hành lý. Lại dẫn một con lừa từ chuồng ngựa, đây chính là phần thưởng Lý Diên Khánh nhận được khi tham gia hội đồng tử năm đó, phụ thân cũng đưa nó tới kinh thành. Diên Khánh, muộn như vậy rồi ngươi còn muốn đi đâu? Dương Di đi ra từ trong phòng hỏi. Ta về Thái Học, cần chỉnh lý một số tư liệu, có thể buổi sáng ngày mai còn phải nghe giảng học. Ồ! Vậy ngươi cẩn thận một chút. Dương Di, ta dẫn Hỷ Thước đi, ngày mai nàng sẽ trở lại. Được rồi, ban đêm cẩn thận. Không bao lâu, Hỷ Thước ôm hai bao lớn đi ra, vừa vặn cưỡi lừa rời khỏi phủ trạch, đi tới Thái Học. Trời vừa sáng ngày hôm sau. Lý Diên Khánh chạy bộ trở về, Hỷ Thước hầu hạ hắn rửa mặt xong, lại chạy tới nhà bếp mua điểm tâm, lúc này mới cưỡi lừa vội vàng tới cửa hàng. Cảm giác có người phục vụ hoàn toàn khác, không chỉ diện mạo chỉnh tề thoải mái dễ chịu, lại không cần suy nghĩ buổi sáng ăn gì. Hỷ Thước biết thói quen ẩm thực của hắn, tất cả đều sắp xếp thỏa đáng, trong phòng cũng dọn dẹp sạch sẽ. Lý Diên Khánh ngồi trong phòng vừa gặm bánh bao vừa đọc sách. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, có người hỏi, Lý Quan Nhân ở nơi này không? Lý Diên Khánh tiến tới mở cửa, thấy hai tên gia đình đứng phía ngoài. Hắn khó hiểu hỏi, ta chính là Lý Diên Khánh, các ngươi tìm ta làm gì? Gia đình ông quyền thi lễ, chúng ta là gia đình phủ Đồng Thái Úy, nếu như hôm nay Lý Quan Nhân rảnh rỗi, mời đến phủ Thái Úy một lần. Nói xong, họ đưa cho Lý Diên Khánh một tấm thiếp mời. Lý Diên Khánh nhận thiếp mời nói, xin chuyển lời Đồng Thái Úy, ta nhất định sẽ tới thăm đúng giờ. Hai tên gia đình nhanh chân rời đi. Lý Diên Khánh lại rơi vào trầm tư. Sáng ngày thứ hai khi hắn trở về đồng quán liền phái người tìm đến, điều này nói rõ cái gì? Dựa theo thời gian ước định, Lý Diên Khánh tới trước phủ đồng quán đúng giờ. Hắn vừa đi tới cửa, một vị quản gia chạy ra từ bên trong, từ xa chắp tay nói, có phải Lý Quan Nhân? Đúng vậy, Phụng Thái Úy triệu hoán tới gặp. Lý Quan Nhân khách khí rồi. Thái Úy mời ngài tới đây, cũng không phải triệu hoán. Lý Diên Khánh đương nhiên là khách khí. Triều Tống không có uy áp quyền thế giống như Tùy Đường, cũng không có đẳng cấp xâm nghiêm rõ ràng, mà là một xã hội bình dân. Mặc dù đồng quán là thái úy cao quý, nhưng cũng không thể tùy tiện dùng quyền thế uy áp bình dân phổ thông. Nhất là ở Biện Kinh, đám quan chức đều bảo vệ danh dự của mình, coi như tiểu dân tóc húi của sát vách phủ tướng quốc. Tất cả mọi người đều được khách khí, tuyệt đối không bởi vì mình là tướng quốc hoặc là thái úy mà vênh váo hung hăng. Huống chi Lý Diên Khánh là học sinh thái học ở Bắc Tống là một thế lực chính trị rất cường đại, nếu như tùy tiện ức hiếp học sinh thái học, kích thích học sinh thái học diễu hành thì uy quy mô lớn, coi như là tướng quốc cũng bị bãi miễn. Chính vì duyên cớ này, đồng quán vội vã tìm Lý Diên Khánh, cũng không phái người tới buộc hắn đến đây, mà phái người tới trước đưa thiếp mời, khách khí mời Lý Diên Khánh tới phủ nói chuyện. Bên trong ngoại thư phòng, Lý Diên Khánh lại gặp mặt đồng quán. Lần trước đồng quán đội nón vàng giáp vàng, uy phong lẫm liệt, hôm nay lại mặc một bộ áo vải bông, đầu đội khăn, quần áo ở nhà rất bình thường, chỉ là thân thể lão quá mức cứng rắn thô lỗ khiến cho lão thiếu vẻ lễ độ ôn tồn của quan văn, mặc quần áo ở nhà bình thường này có vẻ hơi dở dở ương ương, còn không bằng mặc khôi giáp, chỉ ít Lý Diên Khánh cho là như vậy. Đồng quán khách khí mời Lý Diên Khánh ngồi xuống, lão liếc túi da trong tay Lý Diên Khánh, trong lòng lập tức dấy lên một tia hy vọng. Lão vốn quyết định tháng sau mới trở lại kinh thành. Nhưng lão nhận được chim bồ câu đưa thư của Vương Tử Vũ, mới biết xảy ra án Chu Miễn. Đồng quán lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liền vội vàng trở về từ Hà Bắc, nhưng lão vẫn chậm một bước, án Chu Miễn đã kết thúc. Đồng quán chỉ về sớm hơn Lý Diên Khánh hai ngày, lão còn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình, giữa trưa hôm qua liền truyền đến tin tức gia Vương Triệu Giai đã về đến Biện Kinh. Tin tức này khiến đồng quán như đặt mình vào hầm băng, trong nháy mắt lạnh từ đầu tới chân. Những hoạt động không thể lộ ra ngoài giữa lão và Chu Miễn đều sẽ bại lộ trước mặt thiên tử sao? Bao gồm lão hâm mộ Diên Thọ Sơn Trang. Cùng với việc Chu Miễn hứa hẹn cũng xây dựng một tòa Sơn Trang quy mô giống như Diên Thọ Sơn Trang tại Tô Châu cho lão. Đồng quán khác với đám quan văn Thái Kinh có tư lịch, xuất thân chính quy, có bối cảnh và giao thiệp của cha chú. Dù bị bắt được có tư thông với Chu Miễn, thiên tử cũng không làm gì lão. Nhưng đồng quán lão thì khác, lão xuất thân hoàng quan, tất cả quyền lực của lão đều đến từ sự tín nhiệm của thiên tử. Một khi thiên tử không tín nhiệm lão nữa, cơ sở quyền lực của lão sẽ sụp đổ âm âm. Đồng quán sợ thư tín của Chu Miễn rơi vào tay thiên tử hoặc Lương Sư Thành hơn Thái Kinh. Đồng quán uống một ngụm trà, chậm rãi nói, Lý Thiếu Quân là người thông minh. Hẳn là biết được nguyên nhân ta mời ngươi tới hôm nay. Lý Diên Khánh cười cười, lấy 6 phong thư và một bản danh sách từ trong túi ra, đặt lên bàn giao cho đồng quán, thái úy nhìn một chút, có phải đều ở nơi này hay không? Đồng quán nhặt thư trên bàn lên, tay lão hơi run rẩy, trên mặt rốt cuộc không che giấu được sự căng thẳng và chờ mong trong lòng. Vẻ vui mừng dần lộ rõ trên mặt, một phong thư cũng không thiếu, tất cả thư đều ở nơi này, danh sách tặng lễ cũng lấy được. Lão bỗng nhiên ý thức được mình an toàn. Đồng quán vỗ mạnh bàn một cái, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Chuyến đi Giang Nam lần này cũng khiến Lý Diên Khánh hiểu rõ một đạo lý, lúc trước hắn nghĩ quan trường quá đơn giản, hắn vẫn cho rằng mình là người của Đồng Quán, còn từng lo lắng hắn kết giao mật thiết với Gia Vương, có khiến Đồng Quán bất mãn hay không. Mãi đến sau khi vụ án Chu Miễn kết thúc, thái độ của Triệu Giai với hắn bỗng nhiên lạnh lùng, Lý Diên Khánh mới rốt cuộc hiểu được trước đó mình quá ngây thơ, Triệu Giai đâu thực sự tín nhiệm hắn, nếu như không phải hắn giết Chu Đào, khiến thế cục bỗng nhiên căng thẳng. Triệu Giai cũng chưa chắc sẽ tìm tới hắn, Triệu Giai chỉ là nhất thời không tìm thấy người giúp đỡ thích hợp, mới không thể lâm thời mượn dùng hắn mà thôi. Chương 194, Tư tưởng bình thường. Đồng Quán hẳn là cũng như vậy, mặc dù lão đưa ra một ân huệ nho nhỏ, tặng danh ngạch học sinh thượng xá cho hắn, khiến hắn trở thành môn sinh trên danh nghĩa của lão, nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là hắn gia nhập bè cánh với Đồng Quán, trở thành một thành viên trong phe phái của Đồng Quán. Muốn để cho những lão hồ ly lăn lộn mấy chục năm trong quan trường tín nhiệm một người, điều đó sao mà khó. Ngay cả huynh đệ và trưởng tử của mình Thái Kinh cũng trở mặt thành thù, lão còn tín nhiệm được ai? Đồng Quán xuất thân hoạn quan ngay cả người nhà cũng không có. Lão còn tín nhiệm người ngoài. Trừ khi Lý Diên Khánh hắn cũng luyện một chút Quỳ Hoa Bảo Điển, nói không chừng Đồng Quán thực sự coi hắn là người mình. Nói cho cùng, những quan cao quyền thần này căn bản không tin bất cứ kẻ nào, họ chỉ tin tưởng lợi ích. Ngươi có thể mang lợi ích đến cho lão, vậy lão sẽ lung lạc ngươi, ân sủng ngươi, kéo ngươi vào phe phái của lão. Chỉ khi nào ngươi mất đi giá trị lợi dụng, lão sẽ không chút do dự đá một cái bay ra ngoài. Triệu Giai sao không phải như vậy, hắn không có bối cảnh hiển hách của Tào gia, cũng không có phụ thân nắm giữ quyền lớn như Thái Cương, cũng không có tài sản phú khả địch quốc như Trịnh Mập. Triệu Giai sao lại coi trọng hắn? Cũng vì nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình Lý Diên Khánh mới bình tĩnh trở lại, dùng một loại tâm tư bình tĩnh tới gặp Đồng Quán, coi như hắn cầm thư cho Đồng Quán, cũng không có quá nhiều mong chờ. Nếu như Đồng Quán muốn thưởng cho hắn cái gì, hắn sẽ không chút do dự tiếp nhận, đây vốn là một loại trao đổi lợi ích, hắn thực sự không cần suy nghĩ quá nhiều. Trừ khi hắn thi đậu tiến sĩ, bước qua cánh cửa quan trường, có lẽ Đồng Quán sẽ thực sự lung lạc hắn. Lúc này, Đồng Quán đã tỉnh táo lại khỏi cảm xúc vui mừng không xiết, tâm tình buông lỏng cũng khiến lão khôi phục sự cơ trí bình thường. Lão uống một ngụm trà, cười tủm tỉm hỏi, ta không rõ. Tại sao Gia Vương Điện Hạ lại tìm tới ngươi? Lý Diên Khánh hạ thấp người nói, hồi bẩm Thái Úy, là học sinh viết sách luận trong thi giải, đề thi lúc đó là chuẩn bị cướp lại Yên Vân, học sinh liền viết ra một số tình huống mà bản thân mình hiểu rõ, Gia Vương Điện Hạ rất coi trọng sách luận này, đặc biệt tới Thái học tìm ta, bởi vậy chúng ta quen biết. Đồng Quán có mấy phần hứng thú, liền cười hỏi, ngươi viết cái gì, lại khiến Gia Vương Điện Hạ cảm thấy hứng thú như thế? Học sinh viết liên quan tới quan hệ ba nhà Tống Liêu Kim. Chủ yếu là dính đến nước Kim, Đại Tống nhiều người không hiểu rõ, cho nên Gia Vương Điện Hạ rất hứng thú. Ngươi lại biết được người nữ chân lập quốc, quả thực đáng quý. Sau này ta cũng đi lễ bộ mượn đọc một chút. Hiện giờ trước tiên chúng ta nói một chút chuyện Chu Miễn, ngươi có biết tại sao quan gia lại muốn để Gia Vương Điện Hạ đi Giang Nam? Đồng Quán cũng hoài nghi Triệu Cát muốn lập ra một người cạnh tranh cho Thái tử. Nhưng lão chỉ hoài nghi, không có chứng cớ xác thực, lão muốn nói bóng nói gió một chút từ chỗ Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh lắc đầu, chuyện này ta đã hỏi qua Gia Vương Điện Hạ. Hắn chỉ cười không đáp, ta không tiện hỏi nhiều. Trong lòng Đồng Quán thoảng qua chút thất vọng, chẳng qua nghĩ lại cũng đúng, chuyện quan trọng như vậy, Triệu Giai làm sao lại tùy tiện nói cho Lý Diên Khánh. Đồng Quán không tra cứu việc này thêm nữa, lại đưa ra một nghi hoặc khác. Vậy tại sao Gia Vương Điện Hạ lại để ngươi đi Giang Nam cùng hắn? Khởi bẩm Thái Úy, trước đó ta từng đi săn cùng Gia Vương Điện Hạ, bắn giết một con mãnh hổ, có lẽ Gia Vương Điện Hạ nhìn trúng tiễn pháp của học sinh. Khó trách. Đồng Quán không hiểu nhiều về Lý Diên Khánh, nhưng lão tận mắt nhìn thấy tiễn pháp của Lý Diên Khánh. Nhân tài như vậy dù là ai cũng sẽ nhìn trúng. Căn cứ báo cáo của Vương Tử Vũ là Lý Diên Khánh cản lại Chu Miễn chuẩn bị rời biển Đào Vong. Bởi vậy có thể nhìn ra Lý Diên Khánh quả thực rất giàu kinh nghiệm, người này thực sự là một nhân tài văn võ song toàn. Chẳng qua giống như Lý Diên Khánh hiểu ra, hiện giờ hắn quả thực không có tiền vốn đáng giá để Đồng Quán phá lệ coi trọng, nếu nói tiễn pháp cao cường, thủ hạ Đồng Quán chính là đại tướng võ nghệ cao cường, nếu nói văn tài xuất chúng, hiện giờ Lý Diên Khánh còn chưa phải tiến sĩ, chỉ là một học sinh thái học có tiềm lực mà thôi. Chính loại trình độ không cao không thấp này, khiến Đồng Quán hiện giờ chỉ chú ý hắn, chú ý và trọng dụng là hai chuyện khác nhau. Đồng Quán trọng dụng Vương Tử Vũ bởi vì Vương Tử Vũ có thể trực tiếp dẫn binh, trong tay có quân đội làm vốn liếng, có thể khiến Đồng Quán nhận được quyền thế lợi ích. Coi như Đồng Quán muốn sử dụng Lý Diên Khánh làm quan văn như cái đinh đánh vào triều đình, tiền đề cũng phải chờ hắn thi đậu khoa cử, bước qua cánh cửa quan trường mới có thể trọng dụng, hiện giờ hắn còn không cách nào mang đến lợi ích thiết thực cho Đồng Quán. Chẳng qua Lý Diên Khánh cầm mấy phong thư này về. Đồng Quán không thể không biểu thị cảm tạ. Đồng Quán khẽ cười nói, hiện giờ cuộc sống ở Bắc Kính có gì khó khăn cần ta giúp đỡ hay không? Lý Diên Khánh cũng không khách khí, liền thẳng thắn nói, hồi bẩm thái úy, phụ thân ta làm ăn ở Bắc Kinh, thường gặp phải các loại khó khăn, có thể mời thái úy chiếu cố một chút hay không? Yêu cầu này cũng không nhỏ. Một khi Đồng Quán đáp ứng chiếu cố, coi như họ bán hàng cấm, trốn thuế lậu, cũng không có người nào dám tra xét. Chẳng qua với quyền thế của Đồng Quán, loại chuyện nhỏ này với lão không tính là gì. Coi như Lý Diên Khánh đề nghị để phụ thân hắn tiến vào quân đội làm quan. Đồng Quán cũng có thể làm được, hiện giờ chỉ là làm ăn buôn bán mà thôi. Đồng Quán suy nghĩ, liền sai người mang tới một chiếc thẻ đồng, đưa thẻ đồng cho Lý Diên Khánh nói, đây là tín vật của ta, nếu như gặp phải cửa ải hoặc là kiểm tra khó xử, để lộ thẻ đồng này ra, sẽ không ai dám khó xử phụ thân ngươi, chẳng qua nếu gặp phải kiện cáo gì, ngươi vẫn nên tới tìm ta, đến lúc đó ta sẽ xem có thể giúp một tay hay không. Lý Diên Khánh vội vàng đứng dậy hành lễ, đa tạ thái úy chiếu cố. Đồng Quán lại sai người lấy ra 300 lạng vàng, cười nói với Lý Diên Khánh, đây là một chút trợ cấp cho ngươi đọc sách ở Thái học. Ở Thái học phải kết giao nhiều bằng hữu, nhất là những học sinh Thái học có bối cảnh phía sau, ta nghĩ điều này không cần ta dạy ngươi, bản thân ngươi hẳn là cũng hiểu được, chỗ cần dùng tiền, cứ đến phủ ta nhận, người trong quan trường quan hệ rất quan trọng. Đa tạ thái úy dạy bảo, học sinh khắc ghi trong lòng. Lý Diên Khánh cáo từ rời đi. Đồng Quán chắp tay đứng trước cửa nhìn hắn đi xa. Cho tới giờ, biểu hiện của thiếu niên này khiến lão rất hài lòng, nhưng lão vẫn phải quan sát tiếp, lão cần kiên nhẫn chờ đợi, thời gian là đá thử vàng tốt nhất. Cùng thời gian Đồng Quán tiếp kiến Lý Diên Khánh. Trong Thái tướng phủ, Loan Đình Ngọc cũng giao thư tín và sổ ghi chép tặng lễ cho Thái Kinh, gã là một sát thủ chân chính, sẽ chỉ xuất hiện lúc cần thiết, trên thực tế gã vẫn luôn theo dõi đội tàu, chỉ vì Chu Miễn đã chết. Gã mới không ra mặt. Thái Kinh mở thư tín ra, hết sức hài lòng. Chu Miễn chết ở Tô Châu, chứng cứ cũng cầm về, khiến ý đồ muốn lợi dụng chuyện này để nắm thóp lão của Lương Sư Thành thất bại, một tảng đá nặng trĩu trong lòng Thái Kinh rơi mất. Lão nhấp một ngụm trà, lại hỏi, ngươi đánh giá Gia Vương Điện Hạ thế nào? Chương 195, dạy đồ đệ trên giường bệnh. Ta chính là muốn ngươi nói thật. Ti chức cảm thấy hắn chẳng qua là thư sinh yếu đuối mà thôi. Thế nhưng lần này hắn làm rất tốt. Ngay cả thiên tử cũng khen hắn tài giỏi. Loan Đình Ngọc trầm mặt. Thái Kinh nhìn gã một cái, cười nói, đương nhiên, thiên tử chỉ nhìn kết quả, không giống như ta nhìn người. Ngươi cảm thấy hắn là thư sinh yếu đuối, vậy sự kiện này hắn hoàn thành thế nào? Đó là bởi vì hắn có trợ giúp đắc lực, một học sinh thái học. Ngươi nói là học sinh thái học tên là Lý Diên Khánh kia. Thái Kinh thấy được tên này trong báo cáo của Triệu Lâm. Chính là người này, nếu không phải hắn quyết định nhanh chóng, Chu Miễn đã sớm chạy ra hải ngoại, nếu không phải hắn đánh đắm thuyền trong hồ, tài vật của Chu Miễn cũng bị Tống Giang và Phương Tịch cướp đi, hắn mới chính là người thao tác cả sự kiện, Gia Vương chẳng qua là con rối mà thôi. Thái Kinh gật đầu, giỏi dùng người cũng là một loại năng lực, Gia Vương có thể làm được điểm này, hắn đã thành công rồi. Tướng công nói đúng, ti chức kiến thức nông cạn. Đi thôi. Xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt, sau này ta sẽ trọng thưởng cho ngươi. Ti chức cáo từ. Loan Đình Ngọc bước nhanh xuống. Thái Kinh ngồi trước bàn, nhìn lại báo cáo của Triệu Lâm một lần. Thuyền tài vật của Chu Miễn đắm tại Tô Châu, khoản tài phú này cần bàn bạc kỹ hơn. Thái Kinh nâng bút viết ba chữ Lý Diên Khánh trên giấy, lão cũng có vài phần hứng thú với học sinh thái học này. Trời vừa sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh và đám người Nhạc Phi rời khỏi Điện Kinh, đi tới huyện Trung Mưu. Huyện Trung Mưu là huyện thuộc phủ Khai Phong, nằm cách Biện Kinh hơn 150 dặm về phía Tây, họ cưỡi ngựa phi nhanh, nửa ngày có thể tới. Lần này ngoài Lý Diên Khánh, Nhạc Phi, Vương Quý và Thang Hoài ra, Ngưu Cao cũng xin nghỉ. Cùng họ đi thăm Chu Đồng. Tâm nguyện lớn nhất của Ngưu Cao là bái Chu Đồng làm thầy, học được võ nghệ cung kỵ chân chính, chỉ là Chu Đồng bệnh nặng, khiến trong lòng Ngưu Cao cực kỳ thất lạc. Ngưu Hắc Tử không nên để vẻ mặt cầu xin như vậy. Vương Quý cao giọng cười nói với gã, mặc dù sư phụ không dạy được ngươi, nhưng lão Lý có thể dạy ngươi. Cung kỵ của hắn đạt được chân truyền của sư phụ, còn sợ không dạy nổi ngươi sao? Vương Quý và Ngưu Cao không đánh không quen, hai người đều là kẻ nóng tính, tính tình thẳng thắn, cực kỳ hợp ý, hai người họ lại trở thành bạn bè tốt nhất. Ngưu Cao thở dài, võ nghệ của lão gia tử sao có thể nói truyền là truyền, điều này ít nhất cần lão gia tử đồng ý mới được. Mặc dù gã nói lời này với Vương Quý, nhưng ánh mắt lại nhìn Lý Diên Khánh. Trong lòng gã hiểu được, truyền hay không truyền kỳ thực không phải Chu lão gia tử định đoạt, mà là Lý Diên Khánh chịu dạy mới được. Lý Diên Khánh hiểu được ý gã, khẽ cười nói, chỉ cần ngươi cung kính dập đầu ba cái trước giường bệnh của sư phụ, với tâm ý này của ngươi, ta sẽ dạy ngươi. Ta nhất định dập đầu. Ngưu Cao nhếch miệng cười ha ha. Phủ trạch của Chu Đồng nằm trong huyện thành Trung Mưu. Là một tòa nhà chiếm diện tích chừng 5 mẫu. Ở Biện Kinh, tòa nhà này ít nhất trị giá 2 vạn quan, nhưng ở Trung Mưu, 5 năm trước Chu Đồng mua nó chẳng qua chỉ hơn 1.000 quan tiền. Chu Đồng có 2 con trai 2 con gái, vợ cũ qua đời từ sớm, lão cũng không đi bước nữa, tòa nhà này đương nhiên lưu lại cho trưởng tử, trước mắt là do trưởng tử Chu Trì đang chiếu cố lão. Chu Đồng võ nghệ tuyệt luân, nhưng hai con trai lão đều học văn. Trưởng tử Chu Trì xuất thân thái học, trước mắt đảm nhiệm chủ bộ huyện Lỗ Sơn Nhữ Châu, đặc biệt xin nghỉ về chăm sóc phụ thân. Mọi người tiến vào viện. Lý Diên Khánh lấy một bao 300 lạng bạc đưa cho Chu Trì nói, đây là một chút tâm ý của mấy người đồ đệ chúng ta, để cho sư phụ mua thuốc. Chu Trì không chịu nhận, nhưng mọi người khăng khăng một mực, gã mới không nhận không được, lại vội vàng phân phó gia phó buộc chặt ngựa, lúc này mới mời 5 người họ tới phòng khách ngồi. Phụ thân ta vừa mới ngủ trưa, chẳng qua chỉ một lát sẽ tỉnh lại, các ngươi đường xa mà đến, cứ ngồi nghỉ ngơi một chút. Đa tạ. Mọi người ngồi xuống, Chu Trì lại phân phó nha hoàn đi pha trà. Tình hình sư phụ hiện giờ thế nào? Lý Diên Khánh lo lắng hỏi thăm. Chu Trì thở dài nói, hôm qua một người bạn cũ của gia phụ từ Lạc Dương tới thăm, hắn tinh thông y thuật, chỉ có lời hắn nói tương đối đáng tin. Hắn nói thế nào? Mọi người cùng hỏi. Hắn nói đầu năm nay phụ thân bị thương ở phủ đại danh thật ra không nghiêm trọng lắm, vấn đề là lần bị thương này dẫn tới một lần trọng thương khác mà phụ thân phải nhận 20 năm trước, lần đó bị thiết chu y đã thương, nằm trên giường ròng rã một năm, về sau mặc dù thân thể khôi phục, nhưng thực ra vết thương cũ chưa lành, chỉ là bị thể chất cường tráng áp chế. Lần này trúng tên lại khiến vết thương cũ tái phát, dẫn đến mỗi khí quan trong cơ thể đều suy yếu. Chỉ sợ bên trong cơ thể cũng đang rơi vào tình trạng suy kiệt, hôm qua thế thúc để ta bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Nói đến đây, Chu Trì bùng mặt khóc, mọi người vội vàng an ủi gã, tiểu nha hoàn chạy tới nói, lão gia đã tỉnh lại rồi. Chu Trì vội vàng lau nước mắt, nói với 5 người họ, ta dẫn các ngươi đi thăm phụ thân một chút, thời gian không nên quá dài, thân thể của hắn không tốt. Mọi người yên lặng gật đầu, đứng dậy đi theo Chu Trì vào phía trong nhà. Mọi người cẩn thận đi vào phòng, ánh sáng trong phòng lập tức tối đi, Chu Đồng cảm giác được điều gì? Chậm rãi mở to mắt, lão nhìn thấy Lý Diên Khánh, khóe mắt để lộ ý cười. Lý Diên Khánh vội vàng tiến tới quỳ một chân xuống, nắm chặt tay lão, chỉ thấy sư phụ gầy như que củi, hấp hối, sắc mặt không chút ánh sáng. Lý Diên Khánh khổ sở trong lòng, thấp giọng nói, sư phụ nhất định phải bảo trọng thân thể, sớm ngày khôi phục. Chu Đồng đã không nghe được hắn đang nói gì, nhưng lão có thể hiểu được tâm ý của Lý Diên Khánh, tay run run chỉ tủ đầu giường. Trưởng tử Chu Trì hiểu ý, vội vàng lấy một cái hộp từ trong ngăn tủ ra, giao cho phụ thân. Chu Đồng đưa hộp cho Lý Diên Khánh, cố hết sức nói, sư phụ để lại cho ngươi. Lý Diên Khánh mở hộp ra. Bên trong là hai quyển sách lụa thật mỏng, một quyển viết Tinh Yếu Cung Đồng, một quyển khác viết Tinh Tuyển Thương Pháp Dương Gia, bút lực mạnh mẽ. Hiển nhiên đã sớm viết xong. Mũi Lý Diên Khánh chua chua, liên tục gật đầu, biểu thị hắn hiểu được tâm ý của sư phụ. Chu Đồng vui mừng nở nụ cười, lại thấp giọng nói, luyện cung cho tốt, tháng 9 có, đồ nhi biết, sư phụ xin yên tâm. Lý Diên Khánh đứng dậy nhường cho mấy người khác, mọi người đều quỳ trước mặt sư phụ nói chuyện. Lúc này, Ngưu Cao lấy ra một thước mặt ngọc, nâng lên trước mặt Chu Đồng, lão gia tử, ngài hẳn là biết nó chứ. Chu Đồng cẩn thận xem xét thước ngọc một lát. Ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lão nghĩ tới, đây là kỷ niệm lão tặng cho Vương Tiến lúc Vương Tiến rời khỏi Biện Kinh, hóa ra thiếu niên mặt đen này là đồ đệ của Vương Tiến. Lão từng ước hẹn với Vương Tiến, đồ đệ của Vương Tiến là nửa đồ đệ của lão, mà đồ đệ của lão cũng là nửa đồ đệ của Vương Tiến. Ta biết nó. Mặt Chu Đồng nở nụ cười. Ngưu Cao vội vàng quỳ xuống dập đầu ba cái với Chu Đồng. Chu Đồng nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh vội vàng gật đầu, hắn hiểu được ý của sư phụ, về sau phải chiếu cố Ngưu Cao nhiều hơn. Chương 195, dạy đồ đệ trên giường bệnh. 2. Lúc này, Chu Đồng cảm thấy thân thể mỏi mệt không chịu nổi, lão chậm rãi nhắm mắt lại. Chu Trì vội vàng ra hiệu với mọi người. Mọi người hiểu ý, liền đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Trong viện, Thang Hoài do dự một chút, kéo Chu Trì sang một bên nhỏ giọng nói, có câu ta không biết có nên nói hay không, nhưng ta vẫn phải nói. Nhà ta có một miếng đất mộ phong thủy rất tốt ở vùng ngoại ô Biện Kinh, nếu như đại ca cần. Chu Trì nhẹ nhàng lắc đầu, đa tạ ý tốt của hiền đệ, phần mộ của gia phụ đã sớm định trước, hắn muốn an táng bên mộ gia mẫu ở quê quán Hoa Châu. Phụ thân cũng nói qua không chỉ một lần, lá rụng về cội. Thang Hoài uể oải trong lòng, đành ôm quyền thi lễ, cùng mọi người cáo lui. Trên đường trở về Biện Kinh, nội tâm mọi người hơi nặng nề, đi không nhanh, chậm rãi cưỡi ngựa trên quan đạo. Lúc này, Lý Diên Khánh lấy tinh yếu thương pháp ra đưa cho Nhạc Phi nói, ngươi trở về sao chép một chút, hẳn là có trợ giúp cho ngươi và lão Thang. Nhạc Phi lắc đầu, lần trước chúng ta tới thăm sư phụ, đã cho chúng ta rồi. Bản tinh yếu thương pháp này chỉ thích hợp ngươi, là sư phụ đặc biệt soạn cho ngươi, thương pháp của ta khác với ngươi, sư phụ nói ta ít nhất phải khổ luyện 5 năm mới có thành tựu. Lão Thang và Quý Ca Nhi cũng thế. Vậy được rồi. Sẽ không cho các ngươi. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn Ngưu Cao một chút, thấy gã trông mong nhìn mình, liền cười nói, ta đã nói chỉ cần ngươi dập đầu ba cái với sư phụ, ta sẽ chỉ điểm ngươi cung kỵ, nói lời giữ lời. Ngưu Cao vui mừng, vậy ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi. Hai ngày này không có thời gian, ta rảnh rỗi sẽ tới võ học tìm ngươi. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, nói với mọi người, tháng 9 sẽ cử hành đại hội cung ngựa, các ngươi hẳn là đều biết chứ. Tất cả mọi người cười khổ. Vương Quý không có tinh thần nói, đại hội cung ngựa võ học đều cần tham gia. Lại toàn viên tham gia, trước tiên tranh tài võ học nội bộ các châu, cuối cùng lại đến Biện Kinh tham gia thi đấu tinh anh, cuối cùng lựa chọn 10 người tinh nhuệ tham gia đại hội cung ngựa, 10 hạng đầu đại hội cung ngựa lần trước võ học đã có 3 người, trong đó có một người ngươi biết, Trương Kiều, ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ, năm ngoái ta còn gặp hắn ở huyện An Dương. Hắn là con nuôi Trương gia, hiện giờ đã khôi phục tên cũ, gọi là Hà Quán, đảm nhiệm đoàn luyện thôi quan ở Định Châu, nhưng hiện giờ ta quan tâm các ngươi có tham gia hay không. Nhạc Phi vội vàng giơ tay cười nói, ta cung kỵ luôn không tốt. Lão Thang và Quý Ca Nhi cung bộ không tồi, có lẽ còn có cơ hội. Vương Quý biểu môi, quên đi thôi. Đến giờ ta cũng không làm được 10 bia đều trúng, còn tham gia tranh tài cung bộ, quả thực nằm mơ. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn thoáng qua Ngưu Cao, thấy ánh mắt kiên định của gã, hiển nhiên gã cũng có lòng tham gia tranh tài tháng 9. Trở lại Thái học, Lý Diên Khánh bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào việc học, mỗi ngày đều bận rộn, chương trình học ở nội xá hắn gần như đều không bỏ qua, buổi sáng ra ngoài, ban đêm mới về ký túc xá. Qua hai ngày, hắn lại lợi dụng thời gian cơm tối tới võ học chỉ điểm Ngưu Cao học tập cung kỵ. Thoáng cái trôi qua nửa tháng, tối hôm đó, Hỷ Thước lại tới từ Tân Kiều, vào cửa liền nói với Lý Diên Khánh, tiểu quan nhân, lão gia đã trở về, để ngài ngày mai dành thời gian đi qua một chuyến. Phụ thân sớm đã về rồi, nhưng gã một lòng muốn mua trang viên nguyên liệu của mình, lại chậm trễ tại Trần Lưu tới tận bây giờ. Lý Diên Khánh gật đầu, buổi sáng ngày mai vừa vặn không có lớp, hắn có thể đi qua một chuyến vào sáng ngày mai. Sáng sớm ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh cùng Hỷ Thước đi tới cửa hàng tại Tân Kiều, cửa hàng mở cửa từ sớm, phụ thân Lý Diên Khánh đang nói gì đó với Ngô trưởng quỹ. Lý Đại Khí quay đầu trông thấy con trai, vội vàng nói, con đến rất đúng lúc, Ngô trưởng quỹ muốn mở rộng cửa hàng một chút, đã thông phòng trưởng quỹ bên trong, như vậy mặt tiền cửa hàng sẽ lớn hơn 4 phần, con cảm thấy thế nào? Lý Diên Khánh lắc đầu, loại chuyện này đừng hỏi con không muốn quan tâm. Tiệm son phấn Nhiễm Hồng Vương gia của con có muốn đấu giá không? Đến giờ một chút tin tức cũng không có, nếu như có thể lấy được cửa hàng ở Ngự Nhai, chỗ này ta cũng không cần khuếch trương, con hiểu ý của ta không? Lý Diên Khánh cười khổ im lặng, hắn cũng không có tin tức gì. Chẳng qua hắn tin tưởng chút thành tín ấy Triệu Giai vẫn phải có thể là tiến độ làm việc của quan phủ quá chậm, cũng không biết phải kéo dài tới khi nào. Lúc này, Ngô trưởng quỹ cười nói, chẳng qua quả thực có động tĩnh, chiều hôm qua tiệm son vương gia bị quan phủ niêm phong, hôm nay cũng không mở cửa, trên cửa chính dán giấy niêm phong. Lý Diên Khánh mừng rỡ, vậy thì sắp rồi, kiên nhẫn chờ 2 ngày nữa. Lý Đại Khí suy nghĩ một hồi nói, chẳng qua cửa hàng vẫn đã thông đi. Tranh thủ hoàn thành vào đêm nay, đừng ảnh hưởng đến làm ăn ban ngày. Ông chủ yên tâm đi. Đây là công trình nhỏ. Một canh giờ là kết thúc, về sau phòng trong sẽ làm nơi trang điểm thử, dùng bình phong ngăn cách, ta cảm thấy phụ nữ thể nghiệm trang điểm thử rất quan trọng, về sau nó sẽ quyết định bản hiệu Bảo Nghiên trai này. Lý Diên Khánh không khỏi thầm tán dương, Ngô trưởng quỹ này rất có đầu óc kinh doanh hậu thế, nghĩ tới còn chu toàn hơn mình. Làm thế nào, Ngô trưởng quỹ tự mình quyết định, chuyện cha mua trang viên thế nào rồi? Bách Hoa Viên ở huyện Trần Lưu không được, địa phương nhỏ, chào giá cao. Về sau ta suy nghĩ có lẽ bởi vì bản thân đất đai huyện Trần Lưu đã đắt rồi, về sau ta tới trấn Thôi Kiều của huyện Hàm Bình. Sơn trang bách hoa của Trương Cổ Lão nằm ở nơi này, kết quả bị ta tìm thấy, cùng giá tiền với huyện Trần Lưu, nhưng diện tích trang viên lại lớn gấp đôi, lại dựa vào Thái Thủy. Trang viên lớn thế nào? Lớn như trang viên Trương Cổ Lão, 1.000 mẫu đất 2.000 quan tiền, thế nào? Rất rẻ chứ? 1.000 mẫu đất chỉ 2.000 quan tiền. Lý Diên Khánh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ở Tương Châu mỗi mẫu đất ít nhất cần 5 quan tiền. Đất ở Phủ Khai Phong vốn rất rẻ, người trồng trọt đều bị Biện Kinh hút đi, khắp nơi là đất hoang, mà huyện Hàm Bình ở nơi xa xôi, bên kia chỉ có 3 nông dân chuyên trồng hoa. Nhân thủ rất căng thẳng, còn phải tìm mấy nông dân chuyên trồng hoa mới được, ta chuẩn bị qua mấy ngày sẽ về huyện Thang Âm một chuyến. Cha muốn dẫn Dương Di trở về cùng sao? Lý Đại Khí gật đầu. Lần này chuẩn bị mang nàng trở về, không tiện kéo dài nữa. Lúc này, Ngô trưởng quỹ cầm một chiếc hộp vội vàng đi tới, ông chủ nhỏ, đây là son thơm ngài muốn ta mua từ tiệm son Trương Cổ Lão, là loại tốt nhất trên thị trường. Lý Diên Khánh như nhặt được chí bảo, vội vàng nhận hộp chạy vào cửa hàng. Lý Đại Khí không hiểu ra sao, theo phía sau hỏi, Diên Khánh, con cũng muốn làm son thơm sao? Son thơm Triều Tống là dùng nước xà phòng. Bột mì, hương liệu trộn lại thành hình cầu, lớn như quả cam, trắng như son, nhìn rất mê người, lại gọi quả son thơm, giá cả cũng không đắt, 20 văn tiền một quả, có thể dùng để tắm rửa. Nhưng loại son thơm này cũng không phải người bình thường có thể sử dụng, chủ yếu là bột mì không tan trong nước, một cục son thơm không dùng được mấy lần, cũng chỉ có hoàng cung hoặc là người quyền quý, hoặc chốn cao cấp như Phàn Lâu sử dụng, dân chúng bình thường trực tiếp dùng nước trong rửa mặt. Hoàng bẻ nát xà phòng để tắm rửa, tính kiềm tương đối nặng. Chương 196, sản phẩm mới son thơm. Muốn để son thơm tiến vào nhà bình thường, vẫn phải làm xà phòng thơm. Lúc trung học Lý Diên Khánh đã biết làm xà phòng, mài xà phòng cẩn thận một chút, tăng thêm hương liệu, màu sắc, sẽ trở thành xà phòng thơm các loại màu sắc. Làm xà phòng thơm dùng dầu thực vật, mỡ động vật cũng được, thế nhưng Lý Diên Khánh quyết định dùng mỡ động vật, nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn một loại sản phẩm phụ khác của xà phòng thơm, đó chính là cam du, glycerin, cam du là vật liệu nhất định phải có để chế tác son phấn tốt nhất. Trong phương pháp phối chế của son phấn Trương Cổ Lão đều có dầu trơn. Đó là vì họ còn chưa biết trút cam du, dùng cam du chế tác son phấn tốt hơn nhiều so với trực tiếp dùng dầu trơn, son phấn của họ lại tăng thêm một cấp bậc. Diên Khánh, chế tác son thơm tương đối đơn giản, lời không nhiều, mua sẵn là được, không cần tự mình làm. Lý Diên Khánh lắc đầu, con muốn làm son thơm khác với son thơm bán bên ngoài, son của Trương Cổ Lão nhiều nhất dùng 2 lần, con muốn làm son thơm ít nhất có thể dùng 10 ngày nửa tháng, thậm chí thời gian lâu hơn, như vậy mỗi nhà đều có thể dùng được. Vậy nên làm thế nào? Lý Diên Khánh cười thần bí, nguyên liệu cơ bản đều có. Tối hôm nay con sẽ làm cho mọi người xem. Buổi tối, trong phòng chế tác nước hoa, phụ thân Lý Đại Khí ngồi trên ghế, ngoài ra còn có Hỷ Thước, Ngô Chưởng Quỷ và Thiết Trụ, 4 người mở to mắt nhìn Lý Diên Khánh thao tác. Rong biển xám Lý Diên Khánh mua được chỉ đốt thô, còn cần thiêu đốt lặp đi lặp lại, khiến nó không còn phản ứng với không khí, cuối cùng hình thành một chút tro vụn màu xám trắng, đây chính là natri carbonat. Dùng trong biển cực kỳ quan trọng, nếu như dùng cho than cũng có thể làm được, nhưng xà phòng làm ra tan trong nước kém hơn rất nhiều, nhất định phải dùng thực vật trong biển mới có thể đốt thành natri carbonat. Natri carbonat tan trong nước, loại bỏ lặp đi lặp lại, bỏ cặn bã, hình thành một chất lỏng màu trắng nhũ, Lý Diên Khánh đổ nước soda vào trong một bình gốm lớn. Lúc này dầu cá đã đốt nóng, biến thành chất lỏng trong suốt, Lý Diên Khánh chậm rãi rót dầu cá vào bình gốm, hắn lại lấy một cây gậy gỗ đưa cho Thiết Trụ cười nói, quấy không ngừng, quấy nửa canh giờ. Tiểu quan nhân, sẽ biến thành thế nào? Hỷ Thước nhìn không được hỏi. Sẽ biến thành một thứ giống như sữa. Lý Đại Khí không nhịn được nói, làm như vậy tiền vốn lớn hơn son thơm. Nhưng cũng dùng bền hơn, tin tưởng sau khi dùng mọi người sẽ thích son thơm của chúng ta. Chưa tới một canh giờ, phản ứng xà phòng hóa liền hoàn thành, trong bình lớn xuất hiện một cốc xà phòng giống như sữa đặc. Lý Diên Khánh loại bỏ nước và cam du, thêm hương liệu vào gốc xà phòng quấy, lúc này mới đổ nó ra một ống trúc con, dùng khăn lông khô đóng chặt. 2 ngày sau nó sẽ chậm rãi ngưng kết lại, lấy ra đặt chỗ thông gió phơi nó 1 tháng, son thơm sẽ hoàn thành. Chỉ đơn giản như vậy sao? Mọi người ngạc nhiên. Lý Diên Khánh cười gật đầu, trên thực tế chỉ đơn giản như vậy. Hắn lại chỉ vào cam du và nước loại bỏ ra nói, dùng biện pháp chưng cất để chưng cất nước bên trong đi. Dầu còn lại thay thế dầu trơn làm son phấn, hiệu quả sẽ tốt hơn, có thể thử một chút. Lúc này, Lý Đại Khí kéo con trai qua một bên, thấp giọng nói, son phấn hiện giờ rất tốt, nước hoa cũng tốt, tăng thêm loại son thơm này, lượng tiêu thụ đều rất lớn, chỉ có 2-3 người làm sợ rằng không được, nhưng kỹ thuật và phương pháp phối chế lại không thể tiết lộ ra ngoài. Ta thương lượng với Ngô Chưởng Quỷ một chút, chúng ta cảm thấy có thể chia ra làm mấy khâu, mỗi khâu do người khác nhau làm, như vậy tiệm son phấn khác cũng không học được, con cảm thấy thế nào? Lý Diên Khánh gật đầu, biện pháp này không tệ. Chẳng qua con cảm thấy quan trọng vẫn là khối bản hiệu Bảo Nghiên Trai này, nhất định phải coi nó giống như tính mạng, đồ của Bảo Nghiên Trai không thể bán cho tiệm son khác, chỉ có thể tiệm son của Bảo Nghiên Trai bán, về sau làm ăn lớn hơn, ngoài trừ kinh thành ra, mỗi châu khác nhiều nhất chỉ có thể mở một nhà, lại phải mở ở chỗ tốt nhất. Ngô Chưởng Quỷ cũng có suy nghĩ giống con, nếu như năm nay Bảo Nghiên Trai làm ăn tốt, ta chuẩn bị cho hắn nửa thành cổ phần, để hắn thanh thản ổn định làm tiếp ở chỗ ta. Lúc này, Thiết Trụ hỏi, chuẩn bị xong rồi, bước tiếp theo nên làm gì? Lý Diên Khánh đi tới trước cười nói, hiện giờ thời gian còn sớm. Ta làm lại một lần cho mọi người phải nhớ thật kỹ, sau này còn có thể tăng thêm các loại nước hoa, rượu nho, dầu trà xanh, dầu gạo, làm thành son thơm các loại màu sắc hương vị, sau đó dùng hộp gỗ Tiểu Nam Bảo Nghiên Trai đóng gói, mỗi hộp có thể bán 50 văn tiền. Thời gian lại qua nửa tháng. Biện Kinh bắt đầu nóng lên từng ngày. Tiến vào tháng sau, tiệm son Nhiễm Hồng Vương gia tại Ngự Nhai vẫn bị niêm phong, chủ mới của nó còn chưa có tin tức. Nhưng không ít thương gia nổi danh đều đặt ánh mắt vào cửa hàng chiếm diện tích một mẫu này, đây chính là nơi tốt nhất trên phố Ngự Nhai. Đối diện nó là Phàn Lâu nổi danh, mở cửa hàng ở Ngự Nhai, ngoại trừ rất ít cửa hàng ra, trên cơ bản đều là ngày thu đấu vàng. Tập tục Biện Kinh coi trọng xa xỉ phô trương, truy cầu thời thượng. Dù là nam hay nữ đều lấy mua sắm trên Ngự Nhai làm vinh quang, khiến cho Ngự Nhai trở thành danh từ cao thượng của Đại Tống. Điểm này Lý Diên Khánh cũng trải nghiệm sâu hơn, giống như sản phẩm của tiệm son Nhiễm Hồng Vương gia, dù là son phấn hay nước hoa, dù là phấn lót hay mực thơm, phẩm chất đều là trung đẳng. Thế nhưng cửa hàng son phấn này lại có thể bán giá cao, sức mua rất tốt, trong vòng 2 năm ngắn ngủi trở thành tiệm son phấn lớn thứ 2 gần với Trương Cổ Lão tại Kinh Thành. Nguyên nhân căn bản nó nằm ở Ngự Nhai, sản phẩm của nó đánh dấu xuất phẩm Ngự Nhai, lập tức biến thành thương phẩm cao cấp trong mắt mọi người. Chính vì ngự nhai được vị trí thương nghiệp ông trời ưu ái, mới khiến cho sau khi một cửa hàng xuất hiện dấu hiệu chuyển nhượng, vô số thương gia và hậu trường bắt đầu tiến hành tranh đấu kịch liệt sau lưng. Hiện giờ tiệm sâu Nhiễm Hồng Vương gia bị niêm phong, sao có thể không khiến cho quyền quý biện kinh nhìn chằm chằm. Lúc xế chiều, một vị khách ngoài ý muốn tới ký túc xá của Lý Diên Khánh, vị khách này chính là Trịnh Mập. Sau khi Lý Diên Khánh trở về từ Giang Nam, đây là lần đầu tiên hắn thấy vị mập huynh này, nhưng ngoài dự kiến của Lý Diên Khánh là Trịnh Vinh Thái thực sự gầy đi, mặc dù vẫn béo, nhưng hình du với gã từ to béo trở thành to con, gã ít nhất loại bỏ được 3-40 cân. Lão Lý, áo choàng mới của ta làm sao vậy? Trịnh Vinh Thái ưu nhã xoay một vòng trước mặt Lý Diên Khánh, rất giống dáng vẻ Trư Bát Giới nhảy Hồ Thiên Nga. Lý Diên Khánh biểu môi, thế này sao phải khoe khoang quần áo, rõ ràng là đến khoe khoang thân hình của gã. Anh béo dường như gầy đi không ít. Trịnh Vinh Thái cười hiếp mắt, ta vốn nặng hơn 220 cân, hiện giờ chỉ còn 180 cân. Nếu ta có thể giảm đi 20 cân nữa, ta sẽ có thể cưỡi ngựa ra chiến trường. Ngươi giảm thịt mỡ thế nào vậy? Lý Diên Khánh quên là hắn đưa ra chủ ý cho Trịnh Vinh Thái. Trịnh Vinh Thái nháy đôi mắt nhỏ như đậu xanh, ngươi quên à? Là ngươi dạy ta, mỗi ngày bay nhảy 2 canh giờ trong nước cùng mỹ nữ, uống nước bí đao mật ong ướp lạnh, ta làm theo biện pháp ngươi dạy, kết quả gầy thành bộ dạng này.